Các bạn đang nghe bộ truyện Trừ Thiên Ta Có Thể Thôi Miên Chính Mình trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 544, Quyền Thế Thiên Đế, lại lần nữa bế quan, khống chế thiên đạo, đây chính là vị cách thiên đế sao? Hứa Dịch cảm nhận được sự biến hóa của bản thân, quyền thế thiên đế thực ra lớn vô cùng, nói đúng ra, thậm chí thánh nhân cũng nằm dưới sự thống ngự của hắn. Chỉ tiếc thiên đế hậu thế không có năng lực này, dù cho là đế tuấn mạnh mẽ nhất, khi đối mặt với thánh nhân, cũng có vẻ kém hơn một bậc. Đương nhiên, điều này chủ yếu cũng là do đế tuấn chỉ thống nhất thiên giới. Đại địa còn nằm trong tay Vu tộc, nếu không, nếu hắn nắm giữ quyền thế thiên địa, chí ít cũng có thể cùng thánh nhân đứng ngang hàng. Còn sau này Hạo Thiên, giai đoạn đầu thì không nói làm gì, nhưng sau phong thần lượng kiếp, loài người cúi đầu, tự xưng thiên tử, thiên đình đúng là chân chính thống ngự thiên địa. Thế nhưng, chỉ một vị trí lục ngự, trực tiếp đem quyền thế thiên đế chia làm 6. Quyền thế của Hạo Thiên vị thiên đế này đừng nói là sánh ngang với thánh nhân, ngay cả đế tuấn cũng không bằng. Đế tuấn ngoài thiên giới ra, chu thiên tinh thần tuy nhiên đều nằm trong tay hắn khống chế. Thế nhưng Hạo Thiên thì sao? Quyền thế chu thiên tinh thần thuộc về Tử Vi đại đế thì không nói làm gì. Ngay cả quyền thế thiên giới cũng bị Câu Trần đại đế, Trường Sinh đại đế cùng các đế quân khác chia cắt không ít. Cuối cùng dẫn đến vị cách thiên đế này, so với vị cách thánh nhân còn yếu hơn một đẳng cấp. Khi người hậu thế nhắc đến, cũng đều lấy ngôi vị thánh nhân làm đầu. Ai có thể biết, vị cách thiên đế kỳ thực thậm chí còn cao hơn vị cách thánh nhân. Cũng may Hứa Dịch không phải là loại thiên đế bản cắt giảm này. Thiên giới, đại địa hồng hoang, chu thiên tinh thần, thậm chí chư thiên vạn giới, bây giờ tất cả đều nằm dưới sự thống ngự của hắn. Hắn là thiên đế chân chính. Ở khoảnh khắc thiên đế vị cách ra thân, Hứa Dịch liền cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ có 102 đó. Loại sức mạnh này, thậm chí xa xa vượt qua sức mạnh khi hắn triển khai chu thiên tinh đấu đại trận. Điều này quá khủng bố. Phải biết, khi sử dụng chu thiên tinh đấu đại trận, hắn được lực lượng đại trận gia trì, lại nắm giữ sức mạnh có thể sánh ngang thánh nhân, mà hắn ở thời khắc này, dĩ nhiên còn cường đại hơn rất nhiều so với hắn ở thời kỳ đó. Khái niệm này nghĩa là gì? Hắn được thiên đế vị cách gia thân, thực lực đã vượt xa cảnh giới thánh nhân tầm thường. Hứa Dịch ở thời khắc bây giờ, thậm chí có cảm giác mình chỉ cần vừa nghĩ, liền có thể phá hủy toàn bộ thế giới hồng hoang. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là cảm giác mà thôi, thế giới hồng hoang này lại là do bàn cổ tồn tại chí thánh đỉnh cao, nửa bước siêu thoát, khai mở, ẩn chứa thân thể hỗn độn ma thần hoàn chỉnh của hắn. Mức độ kiên cố của nó, xa không phải đại thiên thế giới tầm thường có thể sánh bằng. Đừng nói là Hứa Dịch hiện tại, dù cho là hắn sau khi đột phá chí thánh cảnh, muốn hủy diệt thế giới hồng hoang đều không phải là một chuyện đơn giản. Hơn nữa mà nói, bàn cổ của thế giới này còn chưa chết kia mà. Lực lượng tâm linh của hắn, đang lấy một loại phương thức cực kỳ huyền ảo nào đó. Ký túc trên thế giới này, muốn mượn lực lượng tâm linh của sinh linh thế giới này để bù đắp những thiếu sót trong cảnh giới tâm linh của bản thân hắn. Vậy thì tương tự với ma chủng của Hứa Dịch, mượn sức mạnh của toàn bộ thế giới. À, nói đúng ra, điều này vốn là bàn cổ sau khi quan sát ma chủng của Hứa Dịch đã cải biến mà thành. Trong lúc bình thường, bàn cổ tuyệt đối không thể can thiệp vào chuyện của thế giới này. Trong trạng thái này, hắn tương đương với trạng thái bế quan, nếu tùy tiện xuất quan sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bản thân hắn. Nhưng người nếu muốn hủy diệt thế giới hồng hoang, vậy thì là một chuyện khác. Muốn hủy diệt hồng hoang, ngươi đã chuẩn bị đối mặt chính diện bàn cổ chưa? Hứa Dịch thu lại tâm tư của mình, ngay cả sức mạnh đột nhiên tăng vọt của bản thân cũng không còn được hắn đặt ở trong lòng. So với bàn cổ, chút sức mạnh này thì đáng là gì? Đương nhiên, điều quan trọng hơn là những sức mạnh này là quyền thế thiên đế mang lại cho hắn, cũng không phải là sức mạnh của chính bản thân hắn. Một khi hắn không còn là thiên đế, những sức mạnh này tự nhiên cũng sẽ không còn thuộc về hắn nữa, chỉ là ngoại lực mà thôi. Hứa Dịch lắc lắc đầu, liền không còn coi trọng điều này nữa. Nói trắng ra, vị cách thiên đế này cũng chính là tương đương với một tiên thiên chí bảo cực kỳ mạnh mẽ mà thôi. Cuối cùng, chỉ là sự thể hiện của một loại ngoại lực. Đối với những tu luyện giả khác mà nói, thứ chí bảo này trợ giúp rất lớn, nhưng theo cảnh giới của Hứa Dịch ngày càng tăng tiến, loại ngoại lực gia trì này liền ngày càng không còn quan trọng. Thật sự so với 12 bậc tạo hóa thanh liên lúc ban đầu, bây giờ đối với Hứa Dịch trợ giúp liền trở nên nhỏ bé không đáng kể. 12 bậc tạo hóa thanh liên là cực phẩm tiên thiên linh bảo đứng đầu nhất, giống như cảnh giới chuẩn thánh đỉnh cao. Nhưng Hứa Dịch hiện nay, khi không có bất kỳ ngoại lực nào gia trì, đã nắm giữ sức mạnh tương đương với chuẩn thánh đỉnh cao. Hơn nữa bản thân hắn lại nắm giữ tạo hóa đại đạo, đồng thời đã lĩnh ngộ điều đại đạo này đến 8 phần 10 trở lên. Dưới sự gia trì của đại đạo thay đổi thế giới siêu đỉnh cấp, hắn hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn vận dụng đến cấp độ 9 phần 10 tạo hóa đại đạo. Điều này so với trình độ cực hạn của 12 bậc tạo hóa thanh liên, kỳ thực đã không kém là bao. Đây vẫn là hắn bây giờ chỉ đang ở cảnh giới đại đạo tầng 8. Chờ hắn đột phá cảnh giới đại đạo tầng 9, hắn có khả năng bùng phát lực lượng tạo hóa đại đạo, biết đâu sẽ trực tiếp vượt qua trình độ cực hạn của 12 bậc tạo hóa thanh liên. Đến lúc đó, dù cho là thiên đế vị cách, có thể sánh ngang tiên thiên chí bảo, kỳ thực cũng chỉ là như vậy, so với sức mạnh to lớn do thiên đế vị cách mang lại. Hứa Dịch càng coi trọng hơn chính là một lợi ích lớn khác mà thiên đế vị cách mang đến. Sự tiếp xúc sâu hơn với thiên địa đại đạo, với tư cách là thiên đế thống ngự chư thiên, người có vị cách cao nhất trong giới này, khoảng cách của hắn với thiên địa đại đạo tự nhiên cũng là gần nhất. Thậm chí cũng là bởi vì những điều này, hắn mới có thể điều động tốt hơn sức mạnh của thiên địa đại đạo, để sức mạnh của bản thân có thể tăng vọt, trở thành một tồn tại còn cường đại hơn rất nhiều so với cảnh giới thánh nhân tầm thường. Vào lúc này ngộ đạo, tất nhiên sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi chỉ với công sức bằng một nửa so với lúc bình thường. Hứa Dịch, người đã sớm có dự liệu, trực tiếp để lại một thiên đế phân thân, liền đi đến vùng trời sau xa xôi để bế quan, chư vị hỗn độn ma thần chuyển thế đỉnh cấp và tiên thiên thần thánh đỉnh cấp xung quanh, đều hai mặt nhìn nhau, một ý nghĩ xuất hiện trong lòng tất cả bọn hắn, lần sau xuất quan, bệ hạ e rằng sẽ trực tiếp đột phá cảnh giới thánh nhân. Nghĩ đến bản thân vẻn vẹn chỉ ở cảnh giới đại đạo tầng 2, sau khi đột phá nhờ thu được thiên địa khen thưởng, rồi lại nghĩ thêm đến Hứa Dịch sắp đột phá cảnh giới thánh nhân. Đám ma thần đỉnh cấp, thần thánh đỉnh cấp này, đều không khỏi có chút tự ti, rõ ràng thiên phú và ngộ tính của bọn hắn cũng không kém. Vậy mà sự chênh lệch giữa hai bên lại lớn đến nhường này. Liệu có khả năng nào? Kỳ thực thiên đế bệ hạ cũng là một tồn tại được để lại từ kỷ nguyên trước. Có người không nhịn được nghĩ thầm trong lòng, đây là trong những năm này, Hứa Dịch từng chút một kể cho bọn hắn một số chuyện, để bọn hắn hiểu rõ được nhiều tin tức hơn, trong đó liền bao gồm các thông tin và suy đoán về chí thánh cảnh cùng bàn cổ. Vivi, không có cách nào, bàn cổ mạnh mẽ thực sự có chút vượt quá lẽ thường. Cùng là một nhóm hỗn độn ma thần được sinh ra, sự chênh lệch giữa hai bên quả thực lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Dù cho bàn cổ chỉ là đột phá chí thánh cảnh mà nói, mặc dù coi như vẫn cứ là rất thái quá, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu, nhưng bàn cổ lại trực tiếp muốn bắt đầu siêu thoát rồi. Vậy thì có chút vượt quá phạm vi hiểu biết của người bình thường. Dù cho là bật hack, việc này trực tiếp trong một kỷ nguyên đã siêu thoát. Không đúng, nói chính xác là trong nửa cái kỷ nguyên đã siêu thoát, có phải là hơi quá đáng không? Càng mấu chốt chính là, gốc gác của thế giới này cũng không cho phép ngươi làm được chuyện như vậy. Mọi người đều nói nước cạn nuôi không được chân long, ngươi ở trong một cái ao nhỏ, lại sinh ra một vị tổ long. Điều này còn nghe lọt tai sao? Khả năng duy nhất chính là trải qua vô số kỷ nguyên, dựa vào thời gian tích lũy, lúc này mới đạt đến bước này. Hứa Dịch, người đã đem suy đoán của mình nói cho mọi người, không biết có nghĩ đến rằng chính mình có một ngày cũng sẽ trở thành một thành viên trong số những suy đoán này không? Sâu xa hơn nữa, so với bàn cổ, bọn hắn cảm thấy Hứa Dịch càng giống như là người được để lại từ kỷ nguyên trước. Bàn cổ dù sao đi nữa cũng có căn có cội, đều biết hắn là hỗn độn ma thần đầu tiên được thai nghén sinh ra trong thế giới hỗn độn. Còn Hứa Dịch thì sao? Không có ai biết lai lịch của hắn, tất cả mọi người chỉ biết, Hứa Dịch là ở thời kỳ khai thiên, đột nhiên xuất hiện ở thế giới này, có người nói hắn đến từ thế giới bên ngoài, nhưng nơi đó ngay cả tồn tại chí thánh cảnh đều khó mà vượt qua được. Vậy hắn làm sao tiến vào nơi này? Nếu như khả năng này không thể thành lập, như vậy khả năng duy nhất còn lại, chính là được để lại từ kỷ nguyên trước. Hiện tại Hứa Dịch cũng không phải đang tu luyện, chỉ là đang thông qua phương thức tu luyện, để thu hồi lại sức mạnh kiếp trước của chính mình. Nghĩ như vậy, thì tất cả liền hợp lý. Hồng Quân, Dương Mi Lão Tổ, Tổ Long và những người khác không thấy bàn cổ đã tự tăng lên như thế nào. Bàn cổ vừa xuất hiện, liền đại diện cho sức mạnh vô địch, bất luận người nào đều không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí không có bất kỳ người nào có thể khiến hắn dốc toàn lực. Vì lẽ đó trong mắt bọn hắn, bàn cổ vẫn luôn là một đại danh từ của sự vô địch. Chưa bao giờ có khoảnh khắc nào nhỏ yếu, Hứa Dịch không giống nhau, trong số bọn hắn đều biết, Hứa Dịch tuy rằng thời gian sinh ra sớm hơn bọn hắn một chút. Nhưng lúc mới sinh ra, thực lực thực ra rất bình thường, thậm chí lúc mới bắt đầu, thực lực thậm chí còn không bằng bọn hắn ở thời kỳ đó. Nhưng chính là một Hứa Dịch như vậy, trong vỏn vẹn chưa đến 10 tỷ năm sau đó, liền trực tiếp vượt qua bọn hắn, thậm chí đạt đến đỉnh cao mà ngay cả kiếp trước của bọn hắn cũng chưa chắc có thể đạt đến. Một Hứa Dịch như vậy, nếu ngươi muốn bọn hắn thừa nhận, đây là tiên thiên thần thánh được sinh ra trong cùng một kỷ nguyên với bọn hắn, thì bọn hắn đúng là không thể nào tin được. Nhìn sự biến hóa trên nét mặt mọi người, thiên đế phân thân không hề gợn sóng, thiên đình mới lập, bách sự chờ hưng, mong rằng chư vị cùng ta chung tay kiến lập thiên đình. Xin nghe mệnh lệnh của thiên đế, chúng thần thánh chắp tay nghe lệnh, tuy rằng thiên đế phân thân cũng không phải là chân thân, nhưng thực lực vẫn cứ ở trên bọn hắn, đặc biệt là dưới sự gia trì của thiên đế vị cách. Bọn hắn liên thủ cũng không thể địch lại, điều then chốt hơn là, Hứa Dịch chỉ là bế quan, không phải đã chết. Nghĩ đến thủ đoạn của Hứa Dịch, nếu bọn hắn thật muốn làm trò vào lúc này, chờ hắn bế quan đi ra, liệu bọn hắn có thể có quả ngon ăn không? Có thể nói, thủ đoạn giết gà dọa khỉ trước đây của Hứa Dịch, đã mang lại tác dụng răn đe cực kỳ hài lòng. Những người ở đây, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, nói chung không có một ai dám to gan kháng mệnh, thậm chí trong các công việc quản lý sau đó, bọn hắn cũng đều tận tâm tận lực, làm tốt tất cả mọi chuyện mà bọn hắn nên làm. Trong đó, ngoại trừ áp lực do sự khủng bố của Hứa Dịch tạo ra, đãi ngộ mà Thiên Đình dành cho bọn hắn cũng là một nguyên nhân rất lớn. Thiên Đình, nơi khống chế toàn bộ thế giới Hồng Hoang, về mặt chiếm giữ tài nguyên, tuyệt đối là không ai bằng. Mượn nền tảng này, dù cho là Hồng Quân, Dương Mi lão tổ và các tồn tại khác, đều có thể thu được lượng lớn lợi ích, có thể đẩy nhanh sự tăng lên cảnh giới của bản thân bọn hắn. Hứa Dịch xưa nay cũng không phải một kẻ keo kiệt, chỉ cần ngươi cẩn thận làm việc, lợi ích tuyệt đối sẽ không ít đi của ngươi. Dưới tình huống như vậy, chúng thần thánh làm sao có thể sẽ đi ra gây rối đây? Kết quả là, đại địa Hồng Hoang bị hung thú lượng kiếp tàn phá mấy chục tỷ năm, đang với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, khôi phục phồn vinh, thậm chí phồn vinh hơn rất nhiều so với thời kỳ sơ khai. Từng tòa thành trì đồ sộ, vụt lên từ mặt đất, đã cung cấp một nơi giao lưu cho rất nhiều sinh linh. Linh mạng phổ biến, càng làm cho thế giới này sớm tiến vào một nền văn minh trước nay chưa từng có. Dưới sự quản lý của Thiên Đình, thế giới Hồng Hoang từ sự man hoang đã hướng đến trật tự. Lực lượng trật tự xuất hiện, thậm chí khiến cho thiên đạo, vốn mới vừa tiến vào trạng thái nảy sinh, cũng mơ hồ có xu thế xuất hiện, có điều thiên đạo này, vốn mới sắp sửa hiện hiện, còn chưa kịp làm gì, liền bị linh thần lấy quyền thế quản lý thiên địa sinh linh mà phản xâm lấn. Chỉ là một thiên đạo ở trạng thái tấm giấy trắng, bản năng muốn phản kháng, nhưng linh thần mượn quyền thế của sinh linh thiên địa để xâm lấn. Hơn nữa, cả thiên đế hóa thân này tên khốn kiếp cũng trợ giúp, và quyền thế của các hỗn độn ma thần cũng gia trì lên trên. Trong lúc nhất thời, thiên đạo cô lập, căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho linh thần ăn mòn. Có điều, xét thấy việc ăn mòn quá nhanh rất có thể sẽ khiến thiên đạo liều chết phản kháng. Linh thần cũng không ăn mòn quá gấp, mà là dùng phương thức nước ấm luộc ếch, từng chút một dẫn dắt, dùng trọn vẹn 10 tỷ năm, linh thần mới bước đầu ăn mòn thiên đạo sơ sinh, khống chế nó trong tay. Xét thấy bản chất của thiên đạo quá cao, Hứa Dịch cũng không dám để nó trưởng quản thiên đình, vạn nhất nó khống chế quyền thế thiên đình xong, trực tiếp thức tỉnh, vậy coi như toang rồi. Vì lẽ đó, mặc dù biết sự tồn tại của thiên đạo vẫn rất có lợi cho thế giới này, nhưng Hứa Dịch cuối cùng vẫn lựa chọn tạm thời phong ấn nó lại. Toàn bộ việc vận hành thiên đình, Hứa Dịch vẫn giao cho linh thần cùng một đám thần thánh thực hiện. Có lẽ việc này sẽ xuất hiện những sơ suất nhất định, nhưng so với sự phản phệ của thiên đạo, những sơ suất này đều có thể chấp nhận được. Dựa theo tầng cấp của thế giới này, một khi thiên đạo hoàn toàn khống chế quyền thế thiên địa như ở hậu thế, tuyệt đối sẽ không kém một vị trí thánh cảnh tồn tại. Đây là điều Hứa Dịch không thể nào chấp nhận được, ít nhất là trước khi hắn chưa thăng cấp lên chí thánh cảnh giới, hắn sẽ không cho phép một sức mạnh như vậy xuất hiện. Đây cũng là nguyên nhân hắn quả quyết như vậy, khi thiên đạo vừa mới hiển hiện, hắn đã không tiếc bất cứ giá nào, lợi dụng linh thần, quyền thế tiên đế của bản thân, cùng với quyền thế của tất cả thần thánh, để ăn mòn và khống chế nó, nếu không thì, một khi thiên đạo trưởng thành, đó sẽ là một sức mạnh mà hiện tại hắn hoàn toàn không có cách nào khống chế. Cũng may, mọi thứ đều vô cùng thuận lợi, dưới thế cục hữu tâm toán vô tâm, thiên đạo sơ sinh này không đúng. Nói đúng ra, chỉ là phôi thai ý thức thiên đạo vừa mới đản sinh vẫn chưa thể tạo ra bất kỳ biến hóa nào. Liền đã bị Hứa Dịch giải quyết, về sau, đợi đến khi Hứa Dịch xuất quan, tác dụng mà thiên đạo này có thể tạo ra sẽ càng thêm nhỏ bé không đáng kể. Chương 545, Người Xuyên Việt, hệ thống CTH Tôn Hu, thế giới Hồng Hoang chính, trên một ngọn núi cao ở đại địa phương Tây, Lâm Bạch mê man mở hai mắt mình, ta đã xuyên qua rồi ư, hơn nữa lại là xuyên Việt đến thế giới Hồng Hoang, nơi mà hung thú lượng kiếp vừa mới kết thúc không lâu. Thế này thì, Lâm Bạch trong lúc nhất thời không biết rốt cuộc mình nên cười hay nên khóc. Quả thật, việc không xuyên Việt đến thời kỳ khắp nơi đều có hung thú đáng sợ. Đây đúng là một chuyện tốt, nhưng ngay sau đó là Long Hán lượng kiếp, cũng chưa chắc thân thiện hơn hung thú lượng kiếp bao nhiêu. Đại chiến tam tộc Long, Phượng, Kỳ Lân đã dẫn đến lượng kiếp này, thậm chí khiến rất nhiều tiên thiên thần thánh không thể không xuống trận tham chiến. Lượng kiếp siêu cấp này, vốn cũng bao trùm toàn bộ thiên địa, đã gây ra số lượng sinh linh tử thương không thua kém chút nào hung thú lượng kiếp trước đó. Đặc biệt là đằng sau đó, còn có những mưu tính hèn mọn của ma tổ La Hầu. Sau Long Hán lượng kiếp, ngay sau đó lại là tiên ma tranh chấp. Trong đại chiến này, số lượng sinh linh tử thương tuy không nhiều, nhưng nghe nói vô số tiên thiên thần thánh, những hỗn độn ma thần chuyển thế, đều đã chết tại đây. Những tiên thiên thần thánh này đã tránh thoát hung thú lượng kiếp, né qua Long Hán lượng kiếp, nhưng lại ngã xuống trong cuộc tranh chấp tiên ma này. Có điều, suy nghĩ kỹ lại, dường như ở thế giới Hồng Hoang này, vốn không có thời kỳ nào thật sự an toàn tuyệt đối. Lâm Bạch nghĩ đến Vu Yêu lượng kiếp và Phong Thần lượng kiếp ở hậu thế cũng tương tự là những kiếp nạn bao trùm toàn bộ thế giới, không thể tránh khỏi, sinh linh yếu ớt trên thế giới này, thậm chí ngay cả quyền chủ động sống và chết cũng không có. Những thần ma mạnh mẽ đó, cách không biết bao nhiêu vạn dặm, một dư âm công kích cũng có thể giết chết ngươi, muốn sống sót trong một thế giới tàn khốc như vậy, chỉ có không ngừng tăng cường thực lực của bản thân, để bản thân đứng trên đỉnh cao của thế giới, dưới thánh nhân đều là run rế, nếu muốn sống sót trong thế giới này, chỉ có trở thành thánh nhân mới có thể trường tồn vĩnh cửu. Bất hủ mãi mãi, Lâm Bạch yên lặng nắm chặt nắm đấm, nhưng rất nhanh, hắn liền không nhịn được liên tục cười khổ. Thành thánh ư, điều này nói nghe thì dễ, toàn bộ thế giới hồng hoang, tính cả Hồng Quân, cũng chỉ có 7 vị thánh nhân, trong số đó, bất kỳ vị nào cũng đều xuất thân từ tiên thiên thần thánh đỉnh cấp, nắm giữ khí vận bản thân vô cùng lớn, so với Tam Thanh, Hồng Quân, những người như Nữ Hoa và Tây Phương Nhị Thánh đều được coi là kém hơn một bậc. Nhưng cái gọi là kém này, cũng chỉ là so với Tam Thanh và Hồng Quân mà thôi. Một người trong số họ là Nguyên Thần Bàn Cổ biến thành, một người khác là Hỗn Độn Ma Thần đỉnh cấp chuyển thế. Trên đời có thể có mấy ai sánh được? Nếu ngươi đem họ so sánh với chúng sinh hồng hoang, vậy ngươi sẽ phát hiện, Nữ Hoa và Tây Phương Nhị Thánh, bất kể là xuất thân hay thiên phú, đều tương tự đứng ở vị trí hàng đầu của thế giới hồng hoang. Điểm này, có thể thấy rõ từ thứ tự tiến vào Tử Tiêu Cung khi Hồng Quân lần đầu tiên giảng đạo. Đó là lần đầu tiên Hồng Quân công khai giảng đạo sau khi thành thánh. Liên quan đến đạo của thánh nhân, không biết đã hấp dẫn bao nhiêu tiên thiên thần thánh đến tham dự. Cuối cùng thì kết quả là gì? Tam Thanh chắc chắn chiếm 3 vị trí đầu, điểm này không cần nói nhiều, ngay sau đó là Nữ Hoa, Phục Hy, Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử cùng Côn Bằng. Khi đó, trong Tử Tiêu Cung, tổng cộng có 6 chỗ ngồi, 3 trong số đó đã bị Tam Thanh đến sớm nhất chiếm giữ. Nữ Hoa, dưới sự giúp đỡ của Phục Hy, giành được 1 trong số đó, tiếp theo là Hồng Vân và Côn Bằng, với tốc độ nhanh hơn một chút, cũng giành được 2 chỗ cuối cùng còn lại. Ngay sau đó nữa, chính là Đế Tuấn, Thái Nhất cùng với Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề cùng các tồn tại khác. Những tranh cãi sau đó thì không cần bàn tới, chỉ riêng xét từ trình tự thời gian vào sân, hai người Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề cũng xếp vào hàng ngũ 15 vị trí đầu. Tuy đến nhanh nhất không nhất định đại biểu thực lực mạnh nhất, nhưng tương tự cũng đại biểu rất nhiều điều. Hồng Quân đã thiết lập một bài sát hạch nhất định bên ngoài Tử Tiêu Cung của mình. Việc có thể xếp hạng thứ 15 trong toàn bộ thế giới hồng hoang, có thể thấy được những người này phi phàm đến mức nào. Trên thực tế, họ cũng chính xác là những nhân vật mạnh mẽ nhất trên vũ đài thế giới hồng hoang thời kỳ đó. Sau khi tiên ma cuộc chiến kết thúc, tuyệt đại đa số hỗn độn ma thần chuyển thế cũng đã chôn thây trong đại chiến đó. Những cường giả còn lại cũng lần lượt trốn vào nơi sâu thẳm của hỗn độn, dâng tặng thế giới hồng hoang cho Hồng Quân kẻ chiến thắng. Thế hệ Tịnh Thiên Thần Thánh thứ hai sinh ra ở thế giới hồng hoang như Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề và mọi người khác, không nghi ngờ gì chính là những người mạnh nhất lúc bấy giờ. So với họ, Lâm Bạch cảm thấy mình miễn cưỡng đạt đến cảnh giới pháp tắc cảnh. Trong nháy mắt trầm mặc, mặc dù hắn cũng là một tiên thiên thần thánh, có khả năng vẫn cùng Tam Thanh, Nữ Hoa và các tiên thiên thần thánh cùng thế hệ khác ra đời. Nhưng sự chênh lệch giữa hai bên căn bản không hề ở cùng một cấp độ. PS, dựa theo suy đoán thời gian, Tam Thanh, Nữ Hoa và các tiên thiên thần thánh khác, với xác suất cao, đều được sinh ra trong thời kỳ Hung Thú Lượng Kiếp và Long Hán Lượng Kiếp. Chỉ có điều, ở thời kỳ này, họ quá mức nhỏ yếu, hoàn toàn không thể sánh được với tiên thiên thần thánh thế hệ đầu tiên như Hồng Quân. Vì lẽ đó, họ bắt đầu ngủ đông, lặng lẽ chờ đợi thời đại của mình đến. Ta, một tiên thiên thần thánh cấp thấp, một đứa trẻ sinh non sinh ra bất ngờ, làm sao có thể cùng thế hệ đại thần đó ra đời? Lâm Bạch tiếp nhận một loạt thông tin, rồi so sánh với những gì mình đã biết, trong lòng thật sự có chút giờ khóc giờ cười, bởi vì hắn xuyên Việt, dẫn đến việc hắn sớm sinh ra, cho nên mới có tu vi pháp tắc cảnh này. Có điều, mặc dù không có hắn đến, dù hoàn chỉnh trải qua mọi thứ, cảnh giới của hắn sau khi sinh ra cũng nhiều nhất chỉ là cấp độ đạo tắc cảnh viên mãn. Hoàn toàn không cùng cấp độ với Tam Thanh, Nữ Hoa và các tiên thiên thần thánh đỉnh cấp khác, những người vừa sinh ra đã là đại đạo cảnh, ngoài ra, còn có sự chênh lệch về đại đạo mà hắn tu luyện. Là một tiên thiên thần thánh cấp thấp, hắn chỉ nắm giữ một đại đạo tam lưu, dù cho có tu luyện đến mức tận cùng cũng chỉ là đại la kim tiên viên mãn, thậm chí không đạt tới chuẩn thánh cảnh. Có thể nói, ngay từ khoảnh khắc ban đầu đó, hắn đã xa xa lạc hậu so với nhóm đứng đầu nhất. Cũng may ta có bản hách, Lâm Bạch gọi ra bản hách cùng sinh ra với mình, sau đó hệ thống tiến hóa ma dược của chủ nhân điều huyền bí ư? Khóe miệng hắn trong nháy mắt co rúm lại. Được rồi, hắn thừa nhận, tốc độ tiến hóa của hệ thống này khá nhanh chóng, nhân vật chính thậm chí chỉ dùng vài năm, suýt chút nữa đã đi đến cuối con đường. Nhưng vấn đề là, giới hạn trên của hệ thống tu luyện này quá thấp, nếu so với hồng hoang cấp thấp thì hệ thống tu luyện này còn tạm được. Nhưng dù cho vật này đạt đến cấp độ cao nhất cũng chỉ tương đương với cấp độ vũ trụ đơn thể. Chuyển sang thế giới này, đó cũng chỉ tương đương với một vị tồn tại đạo tắc cảnh. Nếu ta thuận lợi trưởng thành, e rằng vừa sinh ra đã vượt xa tầng thứ này, người bảo ta tu luyện hệ thống này ư? Lâm Bạch cảm thấy điều này quá hoang đường. Hệ thống ma dược này, hay còn gọi là hệ thống CTH Tôn Hu, ngoại trừ hình thức biểu hiện sức mạnh hơi chút quỷ dị, thì những phương diện khác thật không có gì đáng nói nhiều. Thậm chí về phương diện lực phá hoại thuần túy, hệ thống tu luyện này còn không bằng thế giới này. Hơn nữa, xét theo tầng cấp của thế giới hồng hoang, thủ đoạn ảnh hưởng quỷ dị của hệ thống CTH Tôn Hu này có thể phát huy tác dụng gì ở thế giới này hay không vẫn còn khó nói. Ít nhất Lâm Bạch cảm thấy, ma đạo của thế giới này tuyệt đối sẽ không kém cạnh cái gọi là hệ thống CTH Tôn Hu. Đặc biệt là thiên ma đại đạo và tâm ma đại đạo trong số đó. Mức độ quỷ dị đó, thậm chí còn biến thái hơn nhiều so với hệ thống CTH Tôn Hu. ở thế giới này mà ngươi đưa cho ta cái này, thì khác gì không có. Đây là phiên bản CTH Tôn Hu hệ thống siêu cường hóa, nâng cấp đến cuối cùng có thể trực tiếp đạt đến thánh nhân cảnh ư? Trong nháy mắt, Lâm Bạch động lòng, nếu là phiên bản ma dược hệ thống thông thường, hắn thật sự không thèm để mắt đến, nhưng nếu là phiên bản siêu cường hóa, thậm chí có thể giúp hắn tăng lên đến thánh nhân cảnh, thì đó lại là chuyện khác. Thông tin truyền thừa từ Tiên Thiên Thần Thánh đã cho hắn hiểu rõ, tuy bản thân đã là Tiên Thiên Thần Thánh, vừa sinh ra đã đứng trên đỉnh đầu vô số sinh linh hồng hoang, nhưng so với Tam Thanh, Nữ Hoa và các Tiên Thiên Thần Thánh đỉnh cấp khác, hắn vẫn còn kém quá xa. Tương lai, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể trở thành một đại thần thông giả phổ thông, có chút ảnh hưởng ở thời kỳ hồng hoang, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Muốn trở thành đại thần thông giả đỉnh cấp, thậm chí tiến thêm một bước, trở thành một trong mấy vị thánh nhân tối cao, hầu như không có nửa điểm khả năng. Người quý ở chỗ tự mình hiểu mình. Thật trùng hợp, Lâm Bạch lại là người rất biết mình, mặc dù không biết vì nguyên nhân gì đột nhiên xuyên việt đến thế giới hồng hoang này, hắn cũng không cảm thấy mình là nhân vật chính gì cả. So với những người như Hồng Quân, La Hầu, những kẻ bố cục thế giới, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ, hắn càng kém đến không chỉ một chút. Nếu thật sự cho rằng mình hiểu rõ một chút đại thế hồng hoang, liền cười tâu toét tự nhận là thiên mệnh chi tử, thì hắn phỏng chừng chết cũng không biết chết như thế nào. Dù sao, cái gọi là đại thế hồng hoang, chung quy cũng chỉ là đại thế mà thôi. Hắn biết La Hầu đã bố cục để hố chết tam tộc trong đại chiến tam tộc, nhưng La Hầu đã bố cục như thế nào, Lâm Bạch căn bản không biết gì cả. Hơn nữa, với thiên phú của bản thân, dù hắn có tu luyện đến đỉnh điểm, cũng căn bản không có cách nào sánh với Hồng Quân và La Hầu. Phải biết, lúc tiên ma cuộc chiến, Hồng Quân và La Hầu, tuy rằng chưa phải thánh nhân cảnh, nhưng khoảng cách thánh nhân cảnh cũng chỉ còn nửa bước, thậm chí về mặt chiến lực thực sự, họ rất có khả năng đã không thua kém thánh nhân cảnh chân chính. La Hầu có thể hố chết tam tộc, âm mưu quỷ kế là một khía cạnh, mặt khác, cũng là bởi vì thực lực bản thân hắn tuyệt đối mạnh mẽ. Ở thế giới hồng hoang, vĩnh viễn là người nào có nắm đấm to hơn, người đó sẽ có lý lẽ hơn. Nếu bản thân hắn không có thực lực tương ứng, mà tùy tiện xông vào đại kiếp này, muốn vơ vét lợi ích, thì kết quả dành cho hắn chỉ có một, bị bất kỳ bên nào đánh cho tan xác. Có điều, nếu ta có thể thành thánh, hoặc thành tựu chuẩn thánh, thì mọi thứ sẽ khác. Trong ánh mắt Lâm Bạch lập lòe thứ gọi là dã tâm. Không có thực lực mà chạy đi làm việc, đó là đang tìm chết. Nhưng nếu có thực lực, lại còn biết một chút đại thế, thì nói không chừng thật sự có thể làm nên chuyện lớn. Kết cục tiên ma cuộc chiến đã quyết định quyền sở hữu cuối cùng của thế giới hồng hoang. Hồng Quân chính là người thông qua đại chiến này, cuối cùng đăng đỉnh hồng hoang, thậm chí lấy thân hợp đạo, trở thành vị tối cao nhất của thế giới này. Nếu ta có thể làm được điều gì đó trong trận đại chiến này, liệu tương lai thế giới hồng hoang có thuộc về ta không? Nếu có khả năng, ai lại không muốn trở thành kẻ mạnh nhất chứ? Đặc biệt là khi cơ hội này lại nằm ngay trước mắt. Hiện tại, hung thú lượng kiếp vừa mới kết thúc không lâu, Long Hán lượng kiếp ở phía sau vẫn còn một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này, đủ để ta nâng cao bản thân. Lâm Bạch nhìn bảng điều khiển hệ thống trước mắt, trong lòng đã đưa ra quyết định, hắn lấy ra linh bảo duy nhất mà mình có. Với vẻ mặt đau lòng, hắn mở miệng nói, hãy chế nó thành ma dược đi. Một vệt sáng xẹt qua, trực tiếp thu lấy hạ phẩm tiên thiên linh bảo này, bảng điều khiển hệ thống vặn vẹo, biến thành một cái miệng lớn đen kịt, nuốt chửng hạ phẩm tiên thiên linh bảo này vào. Loáng thoáng, hạ phẩm tiên thiên linh bảo này dường như phát ra một tiếng rên rỉ mãnh liệt. Ở khóe mắt Lâm Bạch, nước mắt không tự chủ chảy ra, thời khắc này, hắn cảm thấy phảng phất có thứ gì đó vĩnh viễn rời bỏ hắn mãi mãi. Xin lỗi, vì tương lai của ta, chỉ có thể hy sinh ngươi. Hệ thống ma dược bản siêu cấp cường hóa cần sử dụng nguyên liệu tự nhiên cũng có sự khác biệt rất lớn so với bản gốc, có lẽ vì đặc tính của thế giới này mà, muốn chế tạo ma dược, ngươi cần cung cấp vật phẩm tiên thiên tương ứng, bất kể là tiên thiên linh bảo, tiên thiên linh căn ẩn chứa thiên địa đại đạo, hay là tiên thiên thần thánh nắm giữ quyền thế thiên địa, cũng đều có thể trở thành nguyên liệu luyện chế ma dược. Là một tiên thiên thần thánh cấp thấp, Lâm Bạch chỉ có một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo bầu bạn duy nhất. Tuy rằng hắn cũng muốn ra ngoài tìm kiếm những tiên thiên linh bảo hoặc tiên thiên linh căn khác, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, trong thời kỳ hồng hoang này, không nói bị người khác xâu xé, thì cũng không khác biệt là bao. Ở bên ngoài tùy tiện đụng phải một vị sinh linh, rất có khả năng liền sẽ lấy mạng hắn. Ngay cả khi hắn may mắn tột cùng, không chỉ không gặp nguy hiểm nào khi ra ngoài, mà còn tìm được vị trí của những tiên thiên linh bảo và tiên thiên linh căn đó. Nhưng như vậy thì sao? Những vị trí có tiên thiên linh bảo hoặc tiên thiên linh căn đó, nơi nào mà không hung hiểm dị thường? Với thực lực hiện tại của hắn, e rằng vừa mới tới gần, liền bị hoàn cảnh hung hiểm ở những nơi đó hủy diệt. Vì lẽ đó, phương thức duy nhất hiện tại đối với hắn, cũng chỉ có thể là hiến tế đi kiện phối hợp linh bảo duy nhất trong tay hắn. Tuy rằng làm như vậy không mấy thân thiện với hắn, bởi phối hợp linh bảo đối với bất kỳ một vị tiên thiên thần thánh đều có ý nghĩa vô cùng trọng yếu, không thể dễ dàng bỏ qua, nhưng ai bảo hắn đối mặt lựa chọn như vậy đây? Giữa phối hợp linh bảo và con đường thành thánh, Lâm Bạch hiển nhiên đã lựa chọn vế sau, mà về sau đã mang lại cho hắn kết quả, cũng không làm hắn thất vọng. Chỉ trong chốc lát, bảng điều khiển hệ thống vặn vẹo một lần nữa khôi phục bình thường. Một bình ma dược xanh thăm thẳm xuất hiện trước mặt Lâm Bạch, đây chính là ma dược. Lâm Bạch mê ly nhìn bình ma dược trước mắt, không tự chủ liền cầm nó trong tay. Bình ma dược này, đối với hắn phảng phất có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Hắn không hề dừng lại chút nào, liền trực tiếp uống cạn sạch bình ma dược này. Ngay lập tức, thực lực của hắn liền trong nháy mắt tăng vọt, từ mới bước vào pháp tắc cảnh, thực lực hắn tăng lên một cách cuồng bạo, cuối cùng lại đạt đến đạo tắc cảnh viên mãn, chỉ cách đại đạo cảnh, cũng chỉ còn một bước chân mà thôi. Chương 546, kẻ xuyên Việt hơi hoang mang. Đây là thế giới hồng hoang, dòng sông thời không dài, một đại thiên thế giới đỉnh cấp nào đó, hạt giống đã kích hoạt, tọa độ thời không đang được khóa chặt đã hoàn thành, tọa đạo thời không xác nhận, thế giới bắt đầu chuyển dịch, thế giới hồng hoang, đại địa phương Tây, sức mạnh, chính là loại sức mạnh to lớn này, thực sự là quá đỗi mỹ diệu. Lâm Bạch cảm giác bản thân lúc này phảng phất có thể hủy diệt thế giới. Cái gì mà hồng quân, La Hầu, ta một cái tát liền có thể trấn áp toàn bộ. Một tia sức mạnh màu đen trong sâu thẳm đáy mắt hắn lóe lên rồi biến mất. Sau khi trải qua một hồi phát tiết thật sự, Lâm Bạch cuối cùng vẫn là từ từ khôi phục yên tĩnh. Cái gì mà quyền đánh đạo tổ hồng quân, chân đá ma tổ La Hầu, chắc chắn là không thể, ít nhất là ở giai đoạn hiện tại, hắn còn lâu mới có được năng lực như vậy. Mặc dù ở thời kỳ hiện tại, Hồng Quân và La Hầu cũng còn lâu mới đạt đến thời kỳ đỉnh cao nhất của mình, nhưng cũng không phải là thực lực mà hắn vừa mới đạt đến đạo tác cảnh viên mãn hiện tại có thể sánh bằng, thậm chí ngay cả khi so với Tam Thanh, Nữ Hoa cùng Hàng Ngũ, hắn hiện tại phòng trừng vẫn còn thiếu một chút, có điều, cũng chỉ thiếu một chút mà thôi. Lâm Bạch lúc này tự tin tràn đầy, dựa theo suy đoán của hậu thế, hiện tại Tam Thanh, Nữ Hoa và các tiên thiên thần thánh khác, xác suất cao cũng mới vừa sinh ra không bao lâu, dù cho bọn hắn mới vừa sinh ra liền nắm giữ cấp độ đại đạo cảnh, so với hắn thì cũng chỉ là mạnh hơn một chút mà thôi. Đương nhiên, sự chênh lệch giữa đạo tắc cảnh và đại đạo cảnh khẳng định không thể chỉ dùng một chút mà khái quát được. Nhưng ai bảo hắn bật hacker chứ? Có hệ thống trong người, chỉ cần ta có thể thu được đầy đủ tiên thiên linh bảo hoặc là tiên thiên linh căn, đừng nói là Hàng Ngũ Tam Thanh, ngay cả Hồng Quân và La Hầu, ta vẫn có thể vượt qua bọn hắn. Ngay lúc này, Lâm Bạch đương nhiên mà trở nên tự phụ, chỉ là một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo liền khiến hắn trực tiếp từ mới bước vào pháp tắc cảnh nhảy vọt đến đạo tắc cảnh viên mãn, nếu như có thêm vài món nữa thì hắn chẳng phải trực tiếp cất cánh sao? Nếu có thể thu được một kiện tiên thiên chí bảo, ta thậm chí trực tiếp thành thánh cũng không thành vấn đề. Thành thánh ư? Đó cũng là điều mà ngay cả đạo tổ Hồng Quân hiện nay còn chưa làm được. Nếu như hắn có thể thành thánh trước Hồng Quân thì tương lai hắn chẳng phải là đạo tổ của thế giới hồng hoang sao? Đạo tổ Lâm Bạch. Lâm Bạch cảm thấy cái tên này thật sự rất hay, đặc biệt là sắp sửa đến ngay sau đó là tam tộc đại chiến. Tam tộc đại chiến, thiên hạ đại loạn. Cách đây không lâu, Lâm Bạch còn lo lắng không ngớt về điều này, lo lắng bản thân sẽ trở thành bia đỡ đạn chết không biết như thế nào trong trận lượng kiếp bao phủ thế giới này. Thế nhưng hiện tại, hắn đã triệt để chuyển biến thái độ, thiên hạ đại loạn thì tốt, chỉ có thiên hạ đại loạn, ta mới có thể trong loạn mà thu lợi, với tốc độ nhanh nhất, mượn sức mạnh hệ thống để trưởng thành, đặc biệt là về sau tiên ma đại chiến. Trong trận chiến đó, liên lụy đến không biết bao nhiêu tiên thiên thần thánh, tính theo mỗi vị tiên thiên thần thánh có ít nhất một kiện tiên thiên linh bảo bầu bạn, thì sẽ là không biết bao nhiêu kiện tiên thiên linh bảo. Sâu xa hơn nữa, trong trận đại chiến này còn xuất hiện nhiều kiện tiên thiên chí bảo, nếu như ta có thể giành được một kiện trong số đó thì ta sẽ trực tiếp cất cánh. Lâm Bạch tưởng tượng đầy hưng phấn về tương lai của chính mình, hắn lúc này thậm chí đã ảo tưởng đến cảnh tượng bản thân trở thành hồng hoang đệ nhất thánh, thay thế Hồng Quân trở thành đạo tổ tương lai, thống ngự toàn bộ thế giới hồng hoang. Mang theo ảo tưởng tốt đẹp này trong lòng, Lâm Bạch rốt cục quyết định rời khỏi nơi cư trú của mình, tiến vào thế giới hồng hoang. Lâm Bạch vừa mới đi ra đại sơn, một tòa tường thành hùng vĩ liền xuất hiện trước mặt hắn. Này, đây là kiến trúc có thể xuất hiện ở thời kỳ tam tộc sao? Lâm Bạch cả người đều đã tê dần. Tây Lương chủ thành, cửa thành, từng sinh vật hình người đang xếp hàng vào thành. Lâm Bạch tự nhiên cũng nằm trong hàng ngũ đó, nhìn những người trước mặt, tuy rằng không ít người đều có một vài đặc điểm chủng tộc, nhưng cơ bản vẫn giữ hình người. Lâm Bạch cảm thấy tương đối mộng ảo, nếu như ngươi nói đây là sau Vu Yêu lượng kiếp, nhìn thấy tình cảnh này, hắn vẫn có thể lý giải. Dù sao vào lúc đó, Vu Yêu kết thúc, loài người trở thành chân chính chúa tể của vùng thế giới này. Với tư cách anh linh của vạn vật, các sinh linh khác noi theo, dồn dập dùng hóa hình thuật biến thành hình người, điều này cũng có thể lý giải, nhưng vấn đề ở chỗ, hiện tại là thời kỳ tam tộc lượng kiếp a, thậm chí chuẩn xác hơn mà nói, hẳn là thời kỳ hung thú lượng kiếp vừa mới kết thúc không lâu. Thời kỳ này, thế giới hồng hoang vẫn là niên đại mà vạn linh thiên địa tranh nhau sinh sôi nảy nở. Có chút tương tự với thời kỳ khủng long, các loại sinh vật, cự thú, đếm không xuể. Thời kỳ này, ngoại trừ một ít tiên thiên thần thánh ra, căn bản không có câu chuyện gì về hình người, thậm chí ngay cả tiên thiên thần thánh cũng không phải chúa tể của thời kỳ này, căn bản không tồn tại vấn đề gì về mô phỏng theo. Vạn vật sinh linh thời kỳ này, dù cho là muốn mô phỏng theo, cũng có thể là hướng về Long, Phượng, Kỳ Lân, ba đại chủng tộc mạnh nhất này mà mô phỏng theo. Số lượng lớn hình người này là xảy ra chuyện gì? Hệ thống, ngươi nói cho ta biết, ta có phải là đã xuyên việt chậm rồi không? Thời gian ta xuyên việt hiện tại, kỳ thực căn bản không phải thời kỳ hung thú lượng kiếp, mà là sau vu yêu lượng kiếp sao? Lâm Bạch ở trong lòng điên cuồng gọi a còng hệ thống. Hệ thống, hệ thống xác nhận, bây giờ đúng là hung thú lượng kiếp vừa qua khỏi 20 tỷ năm. Cuộc chiến tam tộc Long, Phượng, Kỳ Lân còn chưa mở ra. Vậy tất cả những gì trước mắt bây giờ ngươi nói thế nào? Lâm Bạch lại một lần nữa đặt câu hỏi, xin mời ký chủ tự mình thăm dò. Hệ thống lưu lại một câu nói như vậy, liền không còn đáp lại nữa. Rất hiển nhiên, ngay cả hệ thống đối với tình hình hiện nay, cũng có chút không tìm ra manh mối. Lâm Bạch lại liên tục hỏi một hồi lâu, đều không nhận được bất kỳ đáp lại nào, cũng đành tạm thời tuyệt vọng. Có điều, hắn đối với lời giải thích của hệ thống, ngược lại cũng không phải là hoàn toàn không tin tưởng, bởi vì hắn phát hiện, những tướng sĩ giữ cổng thành, tựa hồ cũng là tinh nhuệ của Kỳ Lân tộc, vị đại tướng mạnh nhất trong số đó, thậm chí có thể mang lại cho hắn cảm giác uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ. Cường giả Kỳ Lân tộc, ánh mắt Lâm Bạch hơi co rụt lại, chẳng lẽ đây là thành trì do Kỳ Lân tộc thành lập? Hình như cũng không đúng lắm, dựa theo những gì hắn hiểu biết ở kiếp trước, Kỳ Lân tộc hoạt động chủ yếu ở khu vực trung ương Bất Chu Sơn. Còn đại địa phương Tây bên này, tựa hồ là lãnh địa của bộ tộc Phượng Hoàng chứ. Tuy rằng hậu thế dưới uy hiếp của Long tộc, Kỳ Lân tộc và bộ tộc Phượng Hoàng liên thủ, nhưng đó lại là chuyện của giai đoạn hậu kỳ tam tộc đại chiến. Mặc dù là đến giai đoạn hậu kỳ tam tộc đại chiến, bộ tộc Phượng Hoàng cũng không thể để vùng đất trung tâm phúc địa của mình đều giao cho Kỳ Lân tộc xem quản chứ. Lâm Bạch cảm giác có từng lớp sương mù bao phủ trước mắt hắn, khiến hắn không sao nhìn rõ được, đặc biệt là cái gọi là kiểm tra khi vào thành, chỉ là đứng ở cửa một lúc, cũng đã để người ta đi vào, không có lệ phí vào thành, cũng không có phương pháp phát hiện nguy hiểm. Vậy việc ngươi thiết lập kiểm tra vào thành này có ý nghĩa gì? Mãi đến khi Lâm Bạch đến cửa thành, a, không có thân phận đăng ký, ngươi mới sinh ra. Thủ thành binh sĩ liếc nhìn Lâm Bạch một cái, làm sao ngươi biết? Lâm Bạch theo bản năng nói rằng, không có thân phận đăng ký thì không thể vào thành, ngươi trước tiên đi đăng ký thân phận đi. Thủ thành binh sĩ mở miệng nói rằng, Lâm Bạch trầm mặc một lát, làm sao để đăng ký thân phận? Không thể không nói, lúc này hắn hiếu kỳ vô cùng, tiến vào một chủ thành, lại vẫn cần đăng ký thân phận sao? Đặc biệt là bốn chữ thân phận đăng ký này, thực sự quá gây chấn động thị giác. Lâm Bạch có một loại cảm giác, tất cả đáp án mà hắn cần biết, rất có khả năng nằm ngay trên thân phận đăng ký này. Rất đơn giản, chỉ cần gọi một tiếng linh thần là được. Lâm Bạch, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng hắn vẫn là thấp giọng kêu lên, linh thần. Loáng một cái, một màn ánh sáng màu xanh lam nhạt xuất hiện trước mắt hắn, khiến hắn sợ đến mức tưởng rằng mình lại mở ra một hệ thống khác. Xin hỏi có cái gì có thể giúp được ngươi? Một hàng văn tự xuất hiện bên trong màn ánh sáng. Lâm Bạch, đây không phải quá công nghệ cao một chút sao? Ngay cả thứ này, cảm giác thế kỷ 21 cũng chưa từng thấy qua a. Đột nhiên xuất hiện ở thế giới hồng hoang được gọi là mãng hoang này, thực sự là quá đỗi kỳ quặc, chẳng lẽ ta xuyên việt không phải thế giới hồng hoang truyền thống, mà là thế giới hồng hoang cyber sao? Lâm Bạch cảm giác tất cả những gì trước mắt càng lúc càng mộng ảo, hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói, ta muốn đăng ký thân phận. Được rồi, mời ngươi nhỏ một giọt máu của ngươi lên màn hình trước mắt. Một giọt máu? Lâm Bạch do dự một lát, nhưng cuối cùng vì làm rõ chân tướng, hắn vẫn là buộc ra một giọt máu. Giọt máu này rơi vào bên trong hệ thống trước mắt, rất nhanh, một bảng điều khiển thông tin hoàn toàn mới liền xuất hiện trước mắt hắn. Họ tên: Lâm Bạch, huyết thống: Tiên Thiên Thần Thánh, cảnh giới: Đạo Tắc cảnh tầng 10, nơi sinh: Bạch Du Sơn, sinh ra thời đại: Thái Dịch kỷ nguyên 210 ước năm. Một loạt tin tức hiện hiện tất cả trên bảng điều khiển, khiến con người Lâm Bạch đột nhiên co rút lại, suýt chút nữa liền trực tiếp bỏ của chạy lấy người. Cái linh thần này, rốt cuộc là lai lịch gì? Làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Vẻn vẹn chỉ dựa vào một giọt máu, chỉ trong phút chốc liền lột sạch sành sanh tất cả thông tin của hắn. Mỗi một hạng tin tức trên đó, không hề xuất hiện bất kỳ vấn đề nào, nếu không phải trên đó chưa từng xuất hiện thông tin hệ thống, Lâm Bạch e rằng thật sự đã muốn trực tiếp chạy trốn. Cũng may là bởi vì bí mật lớn nhất của hắn hệ thống chưa từng xuất hiện, Lâm Bạch miễn cưỡng ổn định chính mình. Đương nhiên, linh thần này không phát hiện ra hệ thống, chứng tỏ đối phương mặc dù mạnh mẽ, cũng chỉ mạnh có hạn, ít nhất không mạnh hơn hệ thống. Đây là niềm an ủi lớn nhất của hắn. Thân phận đăng ký hoàn thành, thu được quyền truy cập mạng, xin hỏi có muốn kích hoạt hay không? Quyền truy cập mạng? Lâm Bạch khóe miệng không nhịn được co giật mấy lần. Cái quyền truy cập mạng này, chẳng lẽ không phải cái mà hắn hiểu rõ sao? Không thể nào, không thể nào. Trong lòng Lâm Bạch, tâm tình kịch liệt cuộn trào, cuối cùng vẫn lựa chọn xác nhận, kích hoạt hoàn thành, có muốn tiến hành hướng dẫn tân thủ hay không? Phải. Trong quá trình tiếp theo, Lâm Bạch nghênh đón một trải nghiệm kỳ quái lạ lùng, thậm chí có lần khiến hắn nghĩ rằng bản thân chưa hề xuyên việt, vẫn như cũ còn ở thế giới cũ. Diễn đàn, danh sách bạn bè, nền tảng giao dịch trực tuyến, tất cả những gì ở kiếp trước trên mạng có thể làm được. Trong linh thần mạng này, hầu như đều có thể làm được, những điều kiếp trước trên mạng không thể làm được, trong linh thần mạng này cũng vẫn có thể làm được, thậm chí là trò chơi thực tế ảo mà hắn vẫn hằng tâm niệm niệm. Trong linh thần mạng này, đã trở thành chân chính hiện thực, cô nên ý nghĩ muốn tìm một trò chơi trong nền tảng trò chơi để chơi một chút. Lâm Bạch mở ra khung thông tin, chỉ vừa nhìn thoáng qua, đã khiến hắn ý thức được một số chuyện, ở sinh dục chính sách trên, Thái Dịch Thiên Đế vạch ra, chúng ta hiện nay tuy rằng tồn tại vấn đề thiếu hụt sinh linh với số lượng lớn, cần khuyến khích sinh sôi nảy nở, nhưng vẫn cần chú ý rằng, cùng lúc khuyến khích sinh sản, chúng ta cần đảm bảo yêu sinh, cũng tức là, Tổ Long Tôn Giả nhờ công thống nhất tứ hải và các công lao khác. Trong mấy ngày gần đây, được Thái Dịch Thiên Đế trao tặng danh hiệu Thiên Tôn, trở thành Thiên Tôn đầu tiên của Thiên Đình ta. Mấy ngày trước, Tổ Kỳ Lân Tôn Giả đã thỉnh cầu muốn đi chư thiên vạn giới, xử lý cuộc phản loạn do ma tộc vực sâu gây ra. Tin nhanh, Hồng Quân Tôn Giả có ý muốn giảng đạo ở Tử Tiêu Thánh Thành. Những ai có ý định có thể thanh toán 1.000 linh tệ để có thể nghe đạo trực tuyến. Lâm Bạch nhìn từng tin tức trên đây, trong lòng không biết vì sao, luôn cảm thấy khó chịu. Này, này, thế giới này rốt cuộc là thế nào? Đây có còn là thế giới hồng hoang mà hắn nhận thức sao? Tổ Long, Tổ Kỳ Lân, Hồng Quân, cùng những nhân vật quen thuộc mà hắn nghe nhiều đến nỗi thuộc lòng. Tựa hồ chứng minh hắn đúng là đã đi tới thế giới hồng hoang. Nhưng loạt biến hóa hoàn toàn khác biệt này, đã khiến hắn thực sự rất khó thuyết phục chính mình, chấp nhận đây chính là thế giới hồng hoang, còn có vị Thái Dịch Thiên Đế kia nữa. Trong thế giới hồng hoang ở kiếp trước, có tồn tại vị này sao? Lâm Bạch hồi tưởng lại tất cả ký ức, nhưng không tìm thấy bất kỳ tin tức nào liên quan đến Thái Dịch Thiên Đế. Nếu như ở thời kỳ viễn cổ, thật sự có một vị tồn tại như vậy, thì hắn không thể nào chưa từng nghe nói gì cả mới đúng. Dù sao, dựa theo một số tin tức trên mạng, bây giờ toàn bộ thế giới hồng hoang đã bị Thái Dịch Thiên Đế thống nhất. Trong Long Hán Lượng Kiếp sắp diễn ra, Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc, vốn dĩ là nhân vật chính, giờ đây lại trở thành Tam Quân Hải Lục không tinh nhuệ dưới trướng Thiên Đình. Trong tương lai, Đạo Tổ Hồng Quân, Dương Mi Lão Tổ, cũng đều trở thành một vị tôn giả dưới trướng Thái Dịch Thiên Đế. Còn Ma Tổ La Hầu ư, đã sớm bị Thái Dịch Thiên Đế một trường trấn áp từ mấy chục tỷ năm trước rồi. Thậm chí xa hơn nữa, Hung Thú Chi Hoàng Thần Nghịch, người khởi nguồn Hung Thú Lượng Kiếp, cũng tương tự bị Thái Dịch Thiên Đế trấn áp. Vị Thái Dịch Thiên Đế này, quả thực giống hệt như bản cổ thời kỳ hồng hoang, trấn áp mọi kẻ địch, trực tiếp dùng thủ đoạn hung hãn nhất, thống nhất toàn bộ thế giới hồng hoang, xây dựng nên một thiên đình hoàn chỉnh. Vậy nên, Tam Tộc Lượng Kiếp trong tương lai, liệu còn có thể nổ ra sao? Còn cái gọi là tiên ma tranh chấp này, liệu còn có thể xuất hiện không? Lâm Bạch cả người đều ngây dại, những kiến thức lịch sử mà bản thân hắn biết, trước những biến hóa này, dường như đã bị triệt để phá nát, căn bản chẳng còn bất kỳ tác dụng nào, thứ duy nhất còn có thể để hắn dựa vào, tựa hồ cũng chỉ còn lại hệ thống trên người hắn, mà nói đi thì nói lại, vị Thái Dịch Thiên Đế kia, chắc là sẽ không phát hiện ra hệ thống trên người ta chứ. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Lâm Bạch, trong phút chốc, trời đất quay cuồng, đấu chuyển tinh di, Lâm Bạch liền phát hiện mình xuất hiện ở một nơi tiên khí lượn lờ, vàng son lộng lẫy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Thái Dịch Thiên Đế đang ngồi ngay ngắn trên đế vị, yên lặng nhìn hắn, "Lâm Bạch, Thiên Đế đại nhân, ta xin báo cáo, chương 547, duyên Việt giả tự bộc. Đột phá thánh nhân cảnh, sự tình chính là như thế này, ta cái gì cũng không biết cả." Lâm Bạch vô cùng lưu loát đem tất cả những gì mình biết đều nói ra, bao gồm cả sự tồn tại của hệ thống và hệ thống CTH Tôn Hu. Hắn lại không ngốc, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Hứa Dịch, cả người hắn dường như đột nhiên trở nên thanh minh, rất nhiều chuyện lập tức đều thông suốt. Ví dụ như sự tồn tại của Thái Dịch Thiên Đế, nếu như hắn không đoán sai, đối phương không phải là xuyên việt giả giống như hắn, thì chính là một tồn tại có thực lực mạnh mẽ đến mức có thể nhìn thấu sông dài thời không. Thậm chí còn có một khả năng, là đối phương và hắn đều là xuyên việt giả, đồng thời thực lực cũng cường đại đến mức có thể nhìn thấu sông dài thời không. Trước một tồn tại như thế này, ẩn giấu chân tướng sao? Lâm Bạch lựa chọn một cách làm thẳng thắn hơn, đặc biệt là sau khi hắn mịt mờ đề cập đến hệ thống nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn lại càng cực kỳ dứt khoát bán đứng đối phương không còn một mống. Hệ thống, ta CMN cảm tạ ngươi, nếu như bây giờ ta có thể cử động được, tuyệt đối sẽ là kẻ đầu tiên giết chết ngươi. Lâm Bạch, đến đây đi, ngươi có năng lực thì đến giết chết ta đi. Được rồi, ta biết rồi, Hứa Dịch mở miệng nói, vậy còn hệ thống trên người ta? Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Hứa Dịch vung tay lên, một hạt giống màu đen bay ra từ trên người Lâm Bạch. Đồng thời, ma dược mà Lâm Bạch vừa uống không lâu cũng bay ra. Ma dược rời khỏi người, thực lực Lâm Bạch trong nháy mắt lại từ đạo tắc viên mãn trở lại pháp tắc sơ kỳ, khiến hắn cảm giác cả người trống rỗng, rất khó chịu, nhưng cùng lúc đó, nơi sâu xa trong linh hồn hắn phảng phất như được gột rửa. Cả người đều trở nên tinh khiết, quả nhiên, trước đây ta là bị cái hệ thống không rõ tên này ăn mòn. Lâm Bạch nhìn hạt giống đen kịt dữ tợn, khủng bố, không ngừng giãy giụa đang nằm trong tay Hứa Dịch, trong lòng vẫn còn một nỗi sợ hãi không nhỏ, nếu không có Hứa Dịch ra tay, e rằng hắn cũng không biết tương lai mình sẽ biến thành hình dáng gì. Thiên đế bệ hạ, hệ thống này là gì ạ? Hạt giống thăm dò của một thế giới khác, một thế giới khác, sắc mặt Lâm Bạch biến đổi, vậy nên, ta là bị xem như quân tiên phong xâm lược từ một thế giới khác sao? Vậy ta thì sao? Yên tâm đi, ngươi là người bản địa của thế giới này từ đầu đến cuối. Hứa Dịch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Lâm Bạch, vậy còn ký ức của ta, là do hệ thống tự mang đến, bản thân ngươi kỳ thực chính là một tiên thiên thần thánh của thế giới này. Hóa ra là như vậy sao? Lâm Bạch bừng tỉnh như vừa vỡ lẽ, hắn vẫn cho rằng mình là một xuyên việt giả, đến từ một thế giới khác, không ngờ hiện tại mới phát hiện, hắn kỳ thực cũng không phải là xuyên việt giả gì cả. Hắn chính là người bản địa sinh trưởng tại thế giới này. Chỉ là vào lúc ban đầu, có thêm một phần ký ức của một xuyên việt giả mà thôi. Vậy thì đã nảy sinh một câu hỏi rất kinh điển. Ta là ai? Là Lâm Bạch, một xuyên việt giả, hay là tiên thiên thần thánh của thế giới hồng hoang? Lâm Bạch cảm giác cả người mình đều có chút rối loạn. Năng lực của bản thân hắn tựa hồ hoàn toàn không đủ để giúp hắn giải quyết vấn đề này. Trong tình cảnh bất lực, hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía Hứa Dịch. Yên tâm đi, qua một thời gian nữa là sẽ ổn thôi. Hứa Dịch thuận miệng nói, nếu như hệ thống trên người hắn chưa được giải quyết trước đó, thì phần ký ức này phòng trừng sẽ là một mầm họa rất lớn. Rất có khả năng đẩy hắn vào vực sâu không biết, thậm chí triệt để phản bội thế giới này. Nhưng hiện tại hệ thống cắm rễ trên người hắn đã bị thanh trừ, thì phần ký ức kia liền thật sự chỉ là một phần ký ức đơn thuần. Một phần tin tức đơn thuần, lượng tin tức của phần này cũng chỉ tương đương với 20-30 năm mà thôi. Lâm Bạch hiện tại sở dĩ cảm thấy mê man, chủ yếu vẫn là vì hắn sinh ra thời gian quá ngắn. Chờ hắn thoải mái trải qua một thời gian ngắn nữa, càng nhiều ký ức và tin tức bao trùm lên, tầm quan trọng của phần ký ức này phòng trừng sẽ không còn lớn như vậy. Đương nhiên, là phần ký ức đầu tiên trong cuộc đời hắn, bất kể thế nào, phần ký ức này đều sẽ sản sinh những ảnh hưởng nhất định đối với hắn. Điều này là không thể phòng tránh. Lâm Bạch một mặt thấp thỏm rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Trong sự lo lắng, hắn bị hai vị thiên tướng mang theo xuyên qua một tầng lại một tầng trời giới. Sau nhiều lần như vậy, hắn cũng không nhịn được nữa mà đặt câu hỏi, hai vị thiên tướng đại nhân, không biết chúng ta đây là muốn đi về đâu? Tử Tiêu Thánh Thành, Tử Tiêu Thánh Thành, Lâm Bạch cả người sững sờ, đây không phải Hồng Quân Đạo Trường sao? Lâm Bạch không ngờ mình lại đến được Hồng Quân Đạo Trường này. Không chỉ có như vậy, hắn còn tận mắt thấy được Hồng Quân Đạo Tổ trong truyền thuyết. Ngươi chính là Lâm Bạch. Hồng Quân ngồi đàng hoàng trên đám mây, quan sát Lâm Bạch phía dưới. Lâm Bạch vội vã chắp tay, tiểu tử Lâm Bạch, bái kiến Hồng Quân tôn giả. Nơi này không phải Hồng Hoang mà bản thân hắn biết, trong thế giới Hồng Hoang này, Thái Dịch Tiên Đế là người đứng đầu. Địa vị Hồng Quân tuy rằng cũng không thấp, nhưng cũng chỉ là thân phận tôn giả, ngay cả thiên tôn cũng còn chưa phải. Đương nhiên, đối với Lâm Bạch hiện nay mà nói, Hồng Quân vẫn cứ là đại nhân vật mà hắn không thể nào với tới. Cũng chẳng thấy có chỗ nào đặc biệt. Hồng Quân từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Bạch vài lần. Mặc dù là một vị tiên thiên thần thánh, nhưng lại là một kẻ sinh non, bản thân căn cơ đã không tốt, sau đó tựa hồ cũng bởi vì một duyên cớ nào đó, lại bị trọng thương một lần, tuy không đến nỗi rơi xuống dưới cấp độ tiên thiên thần thánh. Nhưng trong số các tiên thiên thần thánh, hắn phỏng chừng cũng có thể coi là kém cỏi nhất. Một người như vậy, thiên đế vì sao còn có thể cố ý thông báo về hắn như vậy? Hồng Quân không nghĩ ra, quên đi, không nghĩ ra thì không nghĩ nữa. Có thể là bởi vì tương lai hắn có một số điểm đặc thù nào đó sao? Hồng Quân, người đồng dạng khống chế vận mệnh chi đạo, rõ ràng rằng ở một số thời khắc, thiên phú, địa vị, xuất thân, v.v. cũng không thể quyết định tất cả. Ở một số thời khắc mấu chốt cực kỳ đặc thù, một số người bình thường có khả năng bùng nổ ra tác dụng mà ngay cả những thần thánh đỉnh cấp cũng khó mà tưởng tượng, hay là vị Lâm Bạch này chính là người như vậy. Trong lòng nghĩ như vậy, một số suy nghĩ của Hồng Quân tự nhiên cũng tùy theo đó mà thay đổi. Ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy không? A, Lâm Bạch liên tục sửng sốt 3 lần, sao vậy, không muốn sao, không, ta đồng ý, không cần phải nhắc đến việc Lâm Bạch bên này đã mừng rỡ như điên thế nào. Tuy rằng mất đi một hệ thống, nhưng cũng thu hoạch được một chỗ dựa vững chắc. Tại thế giới này, Hồng Quân xác thực không còn là vị đạo tổ cao cao tại thượng kia, nhưng cũng là một trong số những tồn tại đứng đầu nhất. Chỉ đứng sau Thái Dịch Thiên Đế mà thôi, có thể có một vị đại lão như vậy làm chỗ dựa. Hắn trong thế giới này không dám nói là có thể nghênh ngang đi lại. Nhưng cũng lập tức không cần lo lắng đến vấn đề tương lai. Lăng Tiêu Bảo Điện, Hứa Dịch trong tay nắm giữ hạt giống màu đen mang tên hệ thống. Trên thần sắc hiện rõ vẻ cảm khái, thực sự không ngờ, chúng ta cuối cùng lại vẫn có thể đối đầu với CT Hà Tôn Hu đạo tổ bằng phương thức như thế này. Không sai, nguồn gốc của sức mạnh này, chính là vị CT Hà Tôn Hu đạo tổ đã ngã xuống trong sông dài thời không. Hay nói chính xác hơn, là thế giới của vị đạo tổ kia, ngã xuống trên sông dài thời không, đây là chết đến mức không thể chết hơn được nữa. Chỉ ít không phải tồn tại cấp độ siêu thoát, thì không thể nào chạm tới được, nhưng sức mạnh hắn để lại, vẫn như cũ đang phát tán ra những tác dụng đặc biệt. Ví dụ như một phần sức mạnh trên người Hứa Dịch kia. Bởi vì có Hỗn Nguyên Châu, vật phẩm nửa bước siêu thoát, phụ trợ, thế giới quỷ dị đứng sau nguồn sức mạnh kia, thật thật sự không thể định vị được thế giới này, nhưng bọn chúng vẫn có thể mượn mối liên hệ giữa hai bên. Phát ra một hạt giống định vị lần thứ hai, cái hệ thống trên người Lâm Bạch này chính là hạt giống định vị do thế giới kia phát ra. Tiên Thiên Linh Bảo mà Lâm Bạch tiêu hao lại trở thành sức mạnh kích hoạt hạt giống định vị này. Tuy rằng trong đó kỳ thực liên quan đến sức mạnh cực kỳ thâm ảo, thậm chí một số loại sức mạnh mà ngay cả Hứa Dịch, người hiện nay đã thành thánh, cũng đều không hiểu nhiều lắm, nhưng đại khái ý nghĩa là như vậy, có thể trực tiếp vượt qua hàng rào thế giới, làm được chuyện như vậy, rõ ràng, đây là một thế giới cường đại hơn nhiều lắm so với thế giới Hồng Hoang hiện tại. Chí ít hiện tại thế giới Hồng Hoang, ngay cả vấn đề của chính thế giới mình cũng còn chưa giải quyết được. Chớ nói chi là vượt qua thế giới để giải quyết chuyện bên ngoài thế giới. Phỏng đoán cẩn thận, cái thế giới quỷ dị này chí ít đều có mấy vị trí thánh cảnh tồn tại. Hơn nữa sức mạnh của bọn chúng e rằng sẽ không yếu hơn bàn cổ bao nhiêu. Nếu không thể giống như bàn cổ như vậy, nắm giữ sức mạnh đánh vỡ hàng rào thế giới, thì làm sao có thể phát ra loại hạt giống định vị này đây? Tính cả cái thế giới quỷ dị này, thế giới Hồng Hoang hiện nay đã bị hai đại thiên thế giới đỉnh cấp đứng đầu nhất chú ý rồi sao? Một trong số đó là thế giới quỷ dị, mà một cái khác, tự nhiên chính là nguyên vũ trụ nơi Hứa Dịch ban đầu thuộc về. Hai đại thiên thế giới đỉnh cấp đứng đầu nhất đều muốn đến tìm hắn gây phiền phức. Hắn đây là sao lại xui xẻo đến thế? Vừa xuất quan liền muốn đối mặt chuyện như vậy, thật sự là xúi quẩy. Vốn tưởng rằng hắn sau khi xuất quan, đã thành thánh, ít nhiều gì cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một thời gian chứ. Nhưng ai ngờ, mới vừa xuất quan lúc này, liền phát sinh chuyện như vậy. Nhìn hạt giống đen kịt trong tay, Hứa Dịch hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn không trực tiếp bóp nát nó. Tọa độ thế giới đã bị gửi đi, lúc này hắn lại bóp nát nó, cũng chẳng có tác dụng gì, còn không bằng tạm thời giữ lại nó. Một số tri thức trên đó, ngay cả hắn hiện tại cũng cảm thấy có chút mơ hồ. Nếu xem kỹ, biết đâu có thể có thêm nhiều lĩnh ngộ, xa hơn nữa là khả năng hắn đột phá lên thánh cảnh, hay là phải dựa vào điều này, đạt đến đại đạo cảnh 9 tầng, đem 3000 đại đạo đều lĩnh ngộ đến 9 phần 10 sau khi. Hắn hiện tại càng tiếp tục lĩnh ngộ, lại càng cảm thấy không còn chút sức lực nào, dù cho có Hỗn Nguyên Châu phụ trợ, hắn tăng lên cũng rất chậm, 12 phẩm tạo hóa thanh liên thì chớ nói chi, đối với hắn cơ bản đã chẳng còn bất kỳ tác dụng nào. Thậm chí lực lượng tạo hóa mà chính hắn bạo phát, còn mạnh hơn cả 12 phẩm tạo hóa thanh liên. Hồng Quân tại sao muốn tạo ra một phân bảo nhai, đem tiên thiên linh bảo mà mình thu hoạch được, thậm chí cả tiên thiên chí bảo cũng đều phân phát ra ngoài. Một mặt cố nhiên là để hóa giải nhân quả, mặt khác, nhưng cũng là những linh bảo, chí bảo này, chẳng còn sản sinh tác dụng gì nữa đối với hắn. Sau khi Hứa Dịch đột phá thánh nhân cảnh, việc ai mạnh ai yếu giữa hắn và thiên đạo Hồng Quân còn khó nói. Nhưng trong số một đám thánh nhân cảnh, thực lực hắn tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ. Đối với hắn hiện nay mà nói, tuyệt đại đa số linh bảo, thậm chí chí bảo, cơ bản đều chẳng có tác dụng gì, chỉ có Hỗn Nguyên Châu này, nhìn như là nửa bước hỗn độn chí bảo, kỳ thực lại là vật phẩm nửa bước siêu thoát, đến bây giờ vẫn còn có thể cung cấp đầy đủ trợ giúp cho Hứa Dịch. Chính là, nếu hiện tại ta muốn đột phá chí thánh cảnh, thì vẫn còn thiếu lượng lớn năng lượng tâm linh. Lần bế quan này, đối với Hứa Dịch mà nói kỳ thực cũng chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn. Vô cùng thuận lợi hoàn thành đột phá từ đại đạo cảnh 8 tầng lên đại đạo cảnh 9 tầng. Thậm chí bởi vì thiên đế vị cách gia trì, sự phụ trợ của thế giới nhất thống, VV, hắn vẻn vẹn chỉ dùng 20 tỷ năm thời gian, liền hoàn thành đột phá, đương nhiên, trong đó cũng có việc hắn đã tu luyện thời không đại đạo trước tiên. Có được năng lực tự gia tốc bản thân, sau đó trực tiếp gia tốc 2 lần, nếu không thì, bình thường hắn chí ít cần 60 tỷ năm thời gian. Mới có thể hoàn thành lần tu luyện này, bình thường cần 60 tỷ năm thời gian, năng lượng tâm linh tiêu hao cũng đã lên đến 6.000 tỷ năm. Bây giờ Hứa Dịch, còn lại 14.000 tỷ năm năng lượng tâm linh, lượng năng lượng tâm linh như vậy, hiển nhiên xa xa không đủ để hắn đột phá chí thánh cảnh. Tuy thời gian 20 tỷ năm đã trôi qua, 33 vạn hỗn độn ma thần đã tích lũy được một lượng năng lượng tâm linh nhất định. Nhưng so với nhu cầu của hắn mà nói, những năng lượng tâm linh này chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Ta phải nghĩ một biện pháp để tăng cường hiệu suất thu được năng lượng tâm linh mới được. Hầu như theo bản năng, Hứa Dịch liền đặt ánh mắt của mình vào mấy trăm ngàn tiên thiên thần thánh còn chưa từng sinh ra kia. Điều này cũng là linh cảm Lâm Bạch đã mang đến cho hắn. Lâm Bạch coi mình cùng Tam Thanh và các tiên thiên thần thánh khác là sinh ra cùng một nhóm. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy, vì đã gia tốc đáng kể thời gian kết thúc của hung thú lượng kiếp. Tam Thanh và các tiên thiên thần thánh khác vẫn còn xa mới thai nghén sinh ra. Điều này cũng là nguyên nhân Lâm Bạch hiện tại chỉ có thực lực mới vào cảnh giới pháp tắc. Thực sự là hiện tại cách thời gian hắn bình thường sinh ra còn kém quá nhiều, hắn vốn dĩ hoàn hảo, chính là bị đề cao sớm. Hứa Dịch cũng không tính làm như vậy, ít nhất không dự định làm theo phương thức như thế. Các tiên thiên thần thánh được đề cao sớm mà sinh ra, dù cho có sinh ra, cũng chỉ là cảnh giới pháp tắc, đối với Hứa Dịch mà nói, căn bản không có ý nghĩa thực tế nào. Cái hắn cần là những tồn tại cảnh giới đại đạo, vì lẽ đó, đề cao là không thể đề cao. Thế nhưng, thôi thúc vẫn có thể thử một lần. Đề cao cùng thôi thúc, hai từ kém nhau một chữ, nhưng lại khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không thể giống nhau được. cái trước là sinh ra sớm nhưng căn cơ có thiếu sót. Cái sau tuy cũng sinh ra sớm, nhưng sẽ không tồn tại vấn đề căn cơ nào, thậm chí về cảnh giới, cũng sẽ trực tiếp đạt đến đại đạo cảnh. Nếu như có thể làm được tất cả những điều này, vậy thế giới này sẽ lập tức có thêm mấy trăm ngàn tồn tại cảnh giới đại đạo. À, tuy trên lý thuyết mà nói, sẽ không xảy ra vấn đề gì, thế nhưng vì cân nhắc đến an toàn, vẫn là trước tiên tìm một hai đối tượng để thử nghiệm một chút đi. Hứa Dịch suy tư chốc lát, cuối cùng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào quả cầu ánh sáng to lớn trên trời kia, chính là các ngươi. Chỉ thấy hắn chỉ điểm một cái, một vệt sáng trong nháy mắt rơi vào bên trong sao Thái Dương. Gia tốc thời gian, chương 548, thôi thúc, các tiên thiên thần thánh. Sao Thái Dương, trên một cổ thụ to lớn, hai quả trứng lớn vàng rực rỡ, toàn thân trải rộng ngọn lửa Thái Dương, khác nào những mặt trời nhỏ, đang thai nghén ở nơi này, xuyên thấu qua ánh lửa, mơ hồ có thể nhìn thấy hai con chim thần ba chân bên trong trứng. Chính là hai đại yêu hoàng Đế Tuấn và Quá Nhất, những người trong tương lai sẽ thành lập yêu tộc thiên đình. Hai vị này, ở thời kỳ cường thịnh nhất của họ, thậm chí khiến Tam Thanh và hai thánh phương Tây cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Phóng tầm mắt toàn bộ thời kỳ hồng hoang, bọn hắn cũng có thể được xem là những đại thần thông giả cao cấp nhất. Đặc biệt là Đông Hoàng Thái Nhất, người cầm hỗn độn chung, thực lực ở thời kỳ đỉnh cao của y, càng là một trong những người cạnh tranh mạnh mẽ nhất cho vị trí số một dưới thánh nhân. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, hắn sẽ trở thành thánh thứ bảy của hồng hoang. Chỉ tiếc, tạo hóa trêu ngươi, trong lần Vu Yêu đại chiến thứ ba, Đông Hoàng Thái Nhất một mình độc đấu với nhiều vị tổ vu. Cuối cùng đồng quy vu tận cùng với họ, ngay cả hỗn độn chung, tiên thiên chí bảo này, cũng theo đó biến mất biệt tích. Bây giờ vào thời kỳ này, Đế Tuấn và Quá Nhất còn xa mới là yêu hoàng trong tương lai. Hiện tại bọn hắn đang đứng ở thời kỳ thai nghén ban đầu, ngay cả ý thức cũng còn có chút mông lung. Theo quỹ tích bình thường, bọn hắn ít nhất phải trải qua thêm hàng chục nghìn tỷ năm nữa mới có thể chân chính thai nghén mà ra. Nhưng vừa lúc đó, trong hư không truyền đến một đạo huyền quang, trực tiếp bao phủ hai viên trứng thần này. Ngay sau đó, thời gian với tốc độ nhanh gấp 100 triệu lần, quá trình thai nghén của hai vị thần thánh này đang tăng nhanh một cách rõ rệt bằng mắt thường. Khí tức trên người bọn hắn cũng không ngừng tăng lên, từ cảnh giới pháp tắc ban đầu, đến cảnh giới pháp tắc viên mãn, lại đạt tới cảnh giới đạo tắc, sau đó đến cảnh giới đạo tắc viên mãn, cuối cùng, bọn hắn đột phá đến cảnh giới đại đạo. Với một tiếng ầm ầm, Đế Tuấn và Quá Nhất trước sau phá xác mà sinh, một người trong số đó cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư, một người trong số đó cầm trong tay hỗn độn chung, hai người đều là những tiên thiên thần thánh đỉnh cấp trong thiên địa. Chỉ trong vỏn vẹn mấy trăm ngàn năm, hai vị này vốn dĩ nên sinh ra sau hàng chục nghìn tỷ năm, đã sớm hơn cả trăm triệu lần thời gian dự kiến, xuất hiện ở thời gian hiện tại này. Cùng lúc đó, trên sao Thái Dương cũng tiêu hao lượng lớn tài nguyên, thời gian sinh ra thực tế của bọn hắn bị rút ngắn. Nhưng thực lực của bản thân bọn hắn cũng không yếu bớt đi bao nhiêu. Vừa mới sinh ra, đã là cảnh giới đại đạo cất bước, đây là tiêu chí của các tiên thiên thần thánh, vốn dĩ nên tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, hiện tại liền tiêu hao bấy nhiêu tài nguyên, không hề thiếu một chút nào. Cũng may sao Thái Dương vốn là mắt trái của bàn cổ, ẩn chứa gốc gác không biết sâu dày đến mức nào. Chỉ là hai tồn tại cảnh giới đại đạo, đối với hắn mà nói, căn bản không đáng là gì. Vào giờ khắc này, Đế Tuấn và Quá Nhất có vẻ mặt nhìn qua có chút mờ mịt, tựa hồ hơi không biết làm sao. Được rồi, vẫn sẽ có chút ảnh hưởng. Trong thiên cung, Hứa Dịch từ một khoảng cách không biết bao xa, nhìn chăm chú hai người này, liếc mắt đã nhìn ra bọn hắn giờ khắc này đang ở tình trạng gì. Tuy hắn gia tốc thời gian gấp trăm triệu lần, trên lý thuyết cũng không tổn hại căn cơ của bọn hắn, nhưng sự thác loạn của thời không, tựa hồ khiến tâm trí bọn hắn cũng không phát dục hoàn toàn. Nếu là một phép so sánh mà nói, bọn hắn liền giống với Lâm Bạch được sinh ra sớm, giống như một tờ giấy trắng vậy. À, điều này tựa hồ cũng là một chuyện tốt. Hứa Dịch vẻ mặt thay đổi một chút, nếu các tiên thiên thần thánh giống như một tờ giấy trắng mà nói, vậy không phải hắn có thể tùy ý bôi vẽ lên sao? Nghĩ đến đây, hắn liền chuẩn bị dặn dò mấy vị thiên tướng, đi mang Đế Tuấn và Quá Nhất này về, nhưng hắn vừa muốn làm như vậy, trong dòng sông vận mệnh truyền đến một mẩu tin tức, lại khiến hắn thay đổi ý định, sẽ đánh nhau sao? Được rồi, chỉ có thể nói hai vị tiên thiên thần thánh này không hổ là sinh linh sinh ra từ trong Thái Dương. Tính khí quả nhiên nóng nảy, một lời không hợp liền sẽ trực tiếp động thủ, đặc biệt là bọn hắn hiện nay với bộ dạng này, hầu như không khác gì trẻ trâu, nếu vậy, liền không thể phái thiên tướng đến đó. Thiên tướng dưới trướng hắn tuy thực lực không tầm thường, để có thể được mang đến bên cạnh hắn, thì ít nhất cũng phải là cảnh giới đại đạo cất bước. Đồng dạng là cảnh giới đại đạo, thiên tướng bên cạnh hắn còn nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tựa hồ lẽ ra nên mạnh mẽ hơn. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy, Đế Tuấn và Quá Nhất lại là những tiên thiên thần thánh đỉnh cấp. Dù cho vừa mới sinh ra, thực lực cũng sẽ không kém so với Đại La Kim Tiên tầng 2 tầm thường. Chớ nói chi là, bọn hắn, một người cầm trong tay Hà Đồ và Lạc Thư, hai cực phẩm tiên thiên linh bảo, một người khác cầm trong tay hỗn độn chung, tiên thiên chí bảo này, có thể phát huy sức chiến đấu ít nhất cũng được nâng lên một hai cấp độ. Phái thiên tướng tầm thường đến đó, kết quả duy nhất chính là bị bọn hắn ung dung giải quyết. nếu muốn trấn áp hai vị này, Hứa Dịch ít nhất phải phái Tổ Long, hoặc là Hồng Quân, các tôn giả cấp bậc nhướng mày đi qua mới được. Hứa Dịch suy nghĩ một chút, phát hiện các tôn giả dưới trướng có thể làm chuyện này có vẻ như đều đang có việc. Quên đi, vậy ta liền tự mình đi một chuyến. Nói là tự mình đi, kỳ thực cũng chính là phái ra một phân thân. Hứa Dịch bản thể, vẫn như cũ tọa trấn trên thiên cung, âm dương phân thân Hứa Dịch, thì lại bước một bước ra, đi đến trên sao Thái Dương. Sao Thái Dương, ngươi là ai? Đế Tuấn một mặt cảnh giác nhìn Hứa Dịch đột nhiên xuất hiện, đồng thời đứng chắn trước thân thể, mơ hồ che chở đệ đệ quá nhất của mình ở phía sau. Từ trên người Hứa Dịch trước mắt, hắn cảm nhận được cảm giác ngột ngạt cực cường. Ta chính là Thái Dịch Thiên Đế. Hứa Dịch từ tốn nói, ngươi là quá nhất, vậy ta là ai? Quá nhất hồi ý thức mở miệng nói, Đế Tuấn kéo đệ đệ của mình qua, lặng lẽ nói, ngươi là quá nhất, hắn là Thái Dịch, khác nhau ở đâu sao? À, được rồi, quá nhất ở thời kỳ giấy trắng này, không thể giải thích được lại có chút ngốc manh. Sau khi Đế Tuấn miệng khô lưỡi khô giải thích, quá nhất tổng cộng xem như đã sáng tỏ sự khác nhau giữa hai người. Hứa Dịch ngược lại cũng không vội, cứ thế lặng lặng nhìn, vừa vặn để hắn tìm hiểu xem, việc thôi thúc sớm này liệu có tạo thành vấn đề nào khác không? Ngươi là Thái Dịch, ta là quá nhất rất chăm chú nói, thôi rồi, tờ giấy trắng này hiện nay xem ra, tựa hồ quả thật rất trắng, có điều là Đế Tuấn, so với quá nhất, hình như thích ứng tất cả những điều này nhanh hơn, nguyên nhân trong đó là gì? Hứa Dịch cũng có chút không biết rõ, chỉ có thể quy cho đặc điểm cá nhân, có vẻ như ở tuyệt đại đa số tiểu thuyết hồng hoang, quá nhất tạo cho người ta ấn tượng đều là một người khá thuần túy. Thực lực hắn tuy còn hơn ca ca hắn là Đế Tuấn, nhưng y cũng không quyến luyến quyền thế, một lòng phụ trợ Đế Tuấn, thậm chí tuyệt đại đa số thời điểm đều sẽ đặt mình vào một vị trí tay chân. Duy mệnh Đế Tuấn là tuân theo, mà Đế Tuấn thì lại khá phức tạp, với tư cách một vị đế giả mà nói, các loại thủ đoạn và năng lực của hắn đều có thể gọi là nhất lưu. Yêu Đừng hậu thế có thể hưng thịnh như vậy, thậm chí hầu như hợp nhất toàn bộ yêu tộc, đều hoàn toàn dựa vào năng lực của hắn. Phải biết, trong yêu tộc ngay lúc đó, lại có không ít nhân vật mạnh mẽ, như Nữ Hoa, huynh muội Phục Hy, Yêu Dư Côn Bằng và những người khác, những người đó cũng chưa chắc yếu hơn bọn hắn bao nhiêu. Thế nhưng cuối cùng những cường giả này, đều bị chỉnh hợp lại, hình thành yêu đình mạnh mẽ vô cùng. Bởi vậy có thể thấy được năng lực của Đế Tuấn, nếu là như thế, đây chẳng phải là nói, mặc dù là ở trạng thái tờ giấy trắng của bọn hắn, cũng không phải muốn viết lung tung thế nào thì viết lung tung thế đó sao? Hứa Dịch trong lòng mang theo chút tiếc nuối, hắn còn muốn xem liệu có thể đại cải tạo cho các tiên thiên thần thánh này hay không. Nhưng bây giờ nhìn lại, loại ý nghĩ này e rằng có chút khó khăn, các tiên thiên thần thánh này dù cho ở trạng thái một tờ giấy trắng, cũng tự mang theo các loại đặc tính này thậm chí cũng đã dung nhập vào tờ giấy trắng của bọn hắn. Điều Hứa Dịch có thể làm, cũng chỉ là trên tờ giấy trắng nắm giữ đặc tính đặc thù này, đi viết một ít nội dung mà thôi. Đương nhiên, nếu như Hứa Dịch thật muốn làm, dựa vào năng lực hiện tại của hắn, ngược lại cũng không phải không thể làm. Về mặt các loại thủ đoạn, hắn coi như là trực tiếp nhuộm tờ giấy trắng này thành màu sắc khác cũng không có vấn đề gì. Chỉ là nếu làm như vậy, thời gian hao phí cũng quá nhiều, vì một chút ác thú vị trong lòng mình, mà tiêu hao thời gian dài, điều này hiển nhiên không phải việc Hứa Dịch sẽ làm. Ít nhất hiện tại Hứa Dịch không thể làm. Sau khi Hứa Dịch lại thăm dò một lượt, phát hiện Đế Tuấn và Quá Nhất đều không có biến hóa quá lớn, liền mang hai người này về thiên cung. Vừa bắt đầu, hai người này đúng là có chút không được tình nguyện cho lắm. Thế nhưng khi Hứa Dịch một cái tát đánh cho hỗn độn chung đều rạn nứt, hai người trong nháy mắt trở nên vô cùng nghe lời, vậy cũng là tiên thiên chí bảo, được xưng là tồn tại vĩnh cửu bất diệt. Có thể một cái tát đánh nứt vật này, vậy phải là thực lực như thế nào? Bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi, ngay cả hỗn độn ma thần đỉnh cấp trong truyền thừa ký ức, cũng không thể nào làm được chuyện như vậy. Chỉ riêng về thực lực mà nói, hỗn độn ma thần đỉnh cấp cũng chỉ là ngang ngửa với tiên thiên chí bảo. Hỗn độn chung lại càng nổi tiếng về độ kiên cố, trong cùng cấp độ, hầu như không thể có người có thể đánh vỡ nó, đối tượng để so sánh duy nhất bọn hắn có thể nghĩ đến, chỉ có vị phụ thần bàn cổ đã mở ra thiên địa kia. Hiện tại bọn hắn, tự nhiên không biết sự chênh lệch giữa Hứa Dịch và bàn cổ, nhưng đối với bọn hắn mà nói, Hứa Dịch và bàn cổ kỳ thực cũng không khác gì nhau, đều là những tồn tại mà một cái tát liền có thể giết chết bọn hắn. Gia tốc thời gian, từng đạo lực lượng thời gian được Hứa Dịch từ xa đánh ra, rơi vào trên từng tiên thiên thần thánh. Với năng lực hiện tại của Hứa Dịch, các tiên thiên thần thánh này mặc dù chịu sự che chở của thiên địa, cũng không giấu được một chút nào. Đương nhiên, trước đó, Lâm Bạch là một trường hợp bất ngờ, hắn là thông qua tiếp xúc linh thần, phát hiện sự dị thường của hắn, lại được hắn triệu hoán đến Lăng Tiêu Bảo Điện, sau khi tận mắt nhìn thấy hắn, mới xác nhận vấn đề của hắn. Trước đó, có sức mạnh hạt giống hệ thống của thế giới quỷ dị bên kia bảo vệ, ngay cả hắn cũng không thể phát hiện vấn đề của Lâm Bạch, chỉ đơn thuần cho rằng, hắn chỉ là bất ngờ sinh non mà thôi. Dù sao thì cả hai người đều là sức mạnh cấp độ thánh nhân. Tuy Hứa Dịch thực lực càng mạnh mẽ, đặt trong tất cả thánh nhân, phòng trừng đều thuộc về tồn tại cực mạnh, nhưng trước khi hai bên không có trực tiếp tiếp xúc, hắn cũng không thể biết tất cả mọi chuyện. Đây cũng là nguyên nhân mà vào thời hậu thế, ngay cả thánh nhân cũng không thể biết toàn bộ, không phải bản thân bọn hắn không có năng lực này, mà là có thánh nhân khác quấy nhiễu. Nếu như hiện tại có tồn tại thánh nhân khác tương tự, cũng có khả năng quấy nhiễu đến Hứa Dịch hiện tại, có điều chẳng phải đã không còn rồi sao? Lượng lớn lực lượng thời không hạ xuống, các tiên thiên thần thánh vốn nên sinh ra sau hàng chục nghìn tỷ năm, dồn dập gia tốc quá trình sinh ra của mình, không thể không nói, đồng thời duy trì việc gia tốc cho mấy trăm ngàn tôn tiên thiên thần thánh. Dù cho là với thực lực của Hứa Dịch hôm nay, cũng có chút khó có thể chịu đựng, ít nhất như Đế Tuấn và Quá Nhất chẳng hạn, với tốc độ gia tốc 100 triệu lần, hơn nữa còn kéo dài mấy trăm ngàn năm, đó là điều không thể. Cũng may các tiên thiên thần thánh cảnh giới thấp này đều còn tương đối thấp, cũng không cần hắn cung cấp tài nguyên gì, thiên địa từ lâu đã chuẩn bị kỹ càng tất cả tài nguyên cho bọn hắn. Hứa Dịch chỉ cần đơn thuần thêm gia tốc cho bọn hắn, mọi chuyện sau đó đều không cần hắn phải quản. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vì lẽ đó ở thời điểm tiền kỳ, hắn tuy không thể duy trì tốc độ gấp trăm triệu lần, nhưng cũng còn có thể duy trì tốc độ gấp ngàn vạn lần. Đến cảnh giới đạo tắc, áp gia tăng thêm một bước, nhưng Hứa Dịch cũng vẫn có thể duy trì gia tốc trăm vạn lần. Cuối cùng, tiêu hao mấy ngàn vạn năm thời gian, Hứa Dịch rốt cục đã lục tục thôi thúc mấy trăm ngàn tiên thiên thần thánh. Thêm vào đó, trong những năm này, những tồn tại đã đột phá trưởng thành, bây giờ số lượng tồn tại cảnh giới đại đạo của thế giới hồng hoang đã lên đến gần trăm vạn. Với cảnh giới hiện tại của ta, muốn đột phá chí thánh cảnh, ít nhất cần tiêu hao 100.000 tỷ năm tâm linh năng lượng. Phân tán cho 1 triệu người ở cảnh giới đại đạo, thì đó là đủ cho 10.000 tỷ năm thời gian. 10.000 tỷ năm, thật sự mà nói, khoảng thời gian này không hề ngắn, tuyệt đại đa số hỗn độn ma thần thậm chí còn chưa từng trải qua thời gian lâu đến vậy. Nhưng nếu nói là quá dài, thì cũng không đến mức, như hung thú lượng kiếp đã định trước, nó cần trải qua hàng chục nghìn tỷ năm thời gian, còn như Hồng Quân và các hỗn độn ma thần đỉnh cấp khác. Từ cấp độ đại đạo cảnh tiến lên đến đại đạo cảnh viên mãn, họ thường tiêu tốn đến 1 triệu tỷ năm, trọn vẹn gấp 10 lần so với 10.000 tỷ năm. Nhưng hiện nay, điều Hứa Dịch muốn làm không phải là đột phá thánh nhân cảnh, cấp độ có thể sánh ngang với hỗn độn ma thần đỉnh cấp, mà là đột phá chí thánh cảnh một cấp độ cao hơn nhiều. Chỉ cần 10.000 tỷ năm, hoặc thậm chí là ít hơn, để đột phá chí thánh cảnh, thì đây đã là cực kỳ nhanh rồi. Chương 549, thời không nhân quả ma chủng. Đánh cắp tâm linh năng lượng từ thời không tương lai, nếu mọi việc thuận lợi, ta có thể đột phá chí thánh cảnh sau 1.000 tỷ năm nữa. Đây là kết luận mà Hứa Dịch đạt được sau khi hoạch định tốt nhất dựa trên các điều kiện hiện có. Từ 10.000 tỷ năm, đã hạ thấp xuống còn 1.000 tỷ năm, mức giảm này đã gấp 10 lần, vẫn chưa đủ. Hứa Dịch nhìn chăm chú vào dòng sông thời không dài, hắn không rõ khi nào hai thế giới kia sẽ đến, đó là do sự biến hóa của dòng sông thời không bên ngoài. Nhưng dòng sông thời không của thế giới này, từ thời điểm 10.000 tỷ năm sau, bắt đầu trở nên hỗn loạn, với 9 phần 10 thời không đại đạo mà hắn đã lĩnh ngộ. Hứa Dịch vẫn không thể nhìn thấy bất kỳ hình ảnh thời không nào một cách chuẩn xác. Rất hiển nhiên, từ 10.000 tỷ năm sau trở đi, sự tụ hợp của các thế giới đã hình thành, nếu nghiêm trọng hơn một chút, vào thời điểm đó, một thế giới nào đó, hoặc thậm chí cả hai thế giới, cũng đã đến rồi, mặc dù vào lúc đó hắn chắc chắn đã đột phá chí thánh cảnh. Nhưng hai thế giới này có thể di chuyển trong dòng sông thời không? Điều đó có nghĩa là bên trong các thế giới ấy tuyệt đối tồn tại những kẻ ở cảnh giới nửa bước siêu thoát. Một chí thánh cảnh bình thường khi đối mặt với kẻ đạt nửa bước siêu thoát, tuy không thể nói là khác biệt trời vực, nhưng cũng có sự chênh lệch to lớn, hầu như không thể so sánh. Thật sự nếu để hai thế giới này đến hồng hoang và phát động chiến tranh xâm lược thế giới, khả năng thế giới hồng hoang chống đỡ được là rất nhỏ. Mặc dù trong trường hợp bất đắc dĩ, vẫn còn có hậu chiêu là thành tựu của bàn cổ, nhưng liệu bàn cổ có thể cùng lúc ngăn chặn hai thế giới hay không thì vẫn là một ẩn số. Bàn cổ có thể dùng ba nhát diều bổ ra mô hình thế giới của một đại thiên thế giới đỉnh cấp, bộc lộ sức mạnh đủ để sánh ngang với siêu thoát giả. Nhưng ở thế giới nguyên thủy của Hứa Dịch thì tương tự, hoặc có thể nói là có ít nhất hai vị, trong tình huống bọn hắn liên thủ, cũng đã bổ ra mô hình thế giới của một đại thiên thế giới đỉnh cấp, đưa Hỗn Nguyên Châu và hắn ra ngoài. Với thực lực của hai vị này, nếu liên thủ, e rằng chắc chắn sẽ không yếu hơn bàn cổ bao nhiêu. Ngoài ra còn có thế giới quỷ dị khác, trong mấy chục triệu năm đó, Hứa Dịch tỉ mỉ phân tích hệ thống nền tảng của đối phương và phát hiện loại công nghệ này cực kỳ thành thạo, giống như kết quả của một dây chuyền sản xuất vậy. Một thế giới có thể coi hệ thống thánh nhân cảnh như một sản phẩm của dây chuyền sản xuất mà chế tạo ra, thì phải cường đại đến mức nào? Hứa Dịch không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng hắn cảm thấy rằng, thế giới quỷ dị này rất có khả năng còn cường đại hơn thế giới nguyên thủy của hắn rất nhiều. Rất nhiều, đối mặt với thế giới nguyên thủy, cùng với bàn cổ, bọn hắn có thể vẫn còn sức đánh một trận, còn nếu đối đầu với thế giới quỷ dị thì sao? Ước tính cẩn thận, thế giới hồng hoang ít nhất phải có hai vị nửa bước siêu thoát giả mới có thể phần nào an toàn hơn. Bàn cổ có thể được tính là một nửa bước siêu thoát giả. Còn một nửa bước siêu thoát giả khác, hiển nhiên sẽ phải rơi vào Hứa Dịch. Nói cách khác, trong 10.000 tỷ năm, Hứa Dịch ước tính cẩn thận, cũng phải đột phá tới cấp độ nửa bước siêu thoát. nhưng điều này nói thì dễ, lấy bản cổ làm ví dụ, hắn dung hợp ít nhất 33 vạn đại đạo, mới cuối cùng đạt đến cấp độ nửa bước siêu thoát, Hứa Dịch hiện tại chỉ mới dung hợp 3.000 đại đạo. So với bản cổ có sự chênh lệch lên đến hơn 1.000 lần. Với việc sau 1.000 tỷ năm Hứa Dịch mới có thể miễn cưỡng đạt đến chí thánh cảnh. Có thể thấy, hắn muốn dung hợp 30 vạn đại đạo, chỉ xét riêng về số lượng, hắn cần ít nhất 1 triệu tỷ năm thời gian, giữa chừng có lẽ có một chút chênh lệch, ví dụ như trong khoảng thời gian này, thực lực tổng hợp của thế giới hồng hoang nhất định sẽ lại tăng lên. VV, nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, bởi vì tài nguyên của thế giới hồng hoang chỉ có hạn. Mức tối đa đã được định sẵn, Hứa Dịch dù có làm thế nào cũng không thể khiến thế giới hồng hoang tăng vọt gấp trăm lần. Thậm chí gấp 10 lần cũng là không thể, nhiều nhất cũng chỉ là tăng gấp đôi mà thôi. Nói cách khác, Hứa Dịch muốn dung hợp 33 vạn đại đạo, ít nhất cũng cần 5 triệu tỷ năm thời gian, hai thế giới kia có thể cho hắn thời gian lâu đến vậy sao? Suy nghĩ kỹ sẽ biết điều đó là không thể, Hứa Dịch mặc dù không rõ khi nào hai thế giới kia sẽ đến. Nhưng nếu sự tụ hợp bắt đầu sau 10.000 tỷ năm, điều đó có nghĩa là thời gian này không thể vượt quá 150.000 tỷ năm. Nếu có thể sớm thu được tâm linh năng lượng từ tương lai thì tốt. Hứa Dịch thở dài nói, hắn thiếu hụt chỉ là tâm linh năng lượng, chứ không phải thời gian. Nếu xét về thời gian tu luyện, trong tình huống tâm linh năng lượng sung túc, hắn thực ra nhiều nhất chỉ cần 1.000 tỷ năm là có thể đạt đến cảnh giới nửa bước siêu thoát. Nhưng vấn đề hiện tại là, hắn không thể có được nhiều tâm linh năng lượng đến vậy. Ồ, hình như không phải là không thể. Hứa Dịch đột nhiên chợt lóe lên một ý nghĩ, tâm linh năng lượng tương lai, rõ ràng liên quan đến vấn đề thời không, nếu như hắn có thể mượn sức mạnh của đại đạo thời gian, liệu có thể trực tiếp đánh cắp tâm linh năng lượng từ thời không tương lai hay không? Thời không nhân quả ma chủng, đúng, chính là thời không nhân quả ma chủng. Hứa Dịch hưng phấn khôn xiết, hắn trực tiếp vung tay lên, một dòng sông thời không mênh mông vô tận liền xuất hiện trước mắt hắn. Một dòng nước sông nhợt nhạt, vừa vặn ngập đến mu bàn chân của Hứa Dịch, điều này báo trước rằng Hứa Dịch chỉ còn kém một chút nữa là có thể siêu thoát khỏi dòng sông thời không của thế giới hồng. Hoang, đây cũng là sự thay đổi sau khi Hứa Dịch đột phá thánh nhân cảnh. Tương tự như vậy, còn có dòng sông vận mệnh và mạng lưới nhân quả, mối quan hệ của Hứa Dịch với hai thứ này cũng chỉ còn kém một chút nữa là có thể thực sự siêu thoát. Khỏi chúng, chỉ đợi hắn đột phá chí thánh cảnh, hắn liền có thể siêu thoát khỏi thời không, vận mệnh và nhân quả, trở thành siêu thoát giả của thế giới này. Đương nhiên, siêu thoát giả này không giống với siêu thoát giả mà hắn từng gặp. Đặt vào dòng sông thời không thật sự của ngoại giới, chí thánh cảnh vẫn chưa phải là siêu thoát giả, thậm chí nửa bước siêu thoát giả cũng chưa chắc đã được tính là. Trên dòng sông thời không, Hứa Dịch đầu đội vương miện đế vương, như thiên đế đi dạo thế giới, hắn nhìn dòng sông thời không đang chảy cuồn cuộn không ngừng. Thần quang tỏa ra trong đôi mắt, chính là ngươi, Hứa Dịch, người không quên sơ tâm, lại một lần nữa chọn lựa hỗn độn nham thạch ma thần làm đối tượng thí nghiệm của chính mình. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn hoặc vượt quá phạm vi năng lực của mình, hắn đã chọn hỗn độn nham thạch ma thần 10.000 năm sau. Thời không nhân quả ma chủng, ngưng, trên dòng sông thời không, một viên ma chủng dung hợp đại đạo thời không và nhân quả. Chậm rãi ngưng tụ thành hình, ngay lập tức, một luồng gợn sóng thời không lan truyền đến 10.000 năm sau. Lấy thời không làm tọa độ, lấy nhân quả làm hạt giống, thành công gieo thời không nhân quả ma chủng vào cơ thể hỗn độn nham thạch ma thần 10.000 năm sau. Thành công, Hứa Dịch vui vẻ, đang chuẩn bị liên hệ thông qua hai viên thời không nhân quả ma chủng để viên thời không nhân quả ma chủng 10.000 năm sau truyền tống tâm linh năng lượng của hỗn độn nham thạch ma thần về hiện tại, nhưng ngay sau đó, thời không nhân quả ma chủng không hề động đậy chút nào. Không thể truyền tống được sao? Hứa Dịch ngạc nhiên, tại sao lại không thể truyền tống được? Không cam lòng, hắn đã dùng hết mọi thủ đoạn nhưng vẫn không cách nào khiến viên thời không nhân quả ma chủng trong tương lai và viên thời không nhân quả ma chủng hiện tại thực hiện việc truyền tống vượt thời không. Dường như có một sức mạnh nào đó đang mạnh mẽ trấn áp tất cả, không cho phép bất cứ ai lén lút di chuyển trên dòng sông thời không này. Ít nhất với sức mạnh hiện tại của Hứa Dịch, hắn vẫn chưa đủ khả năng để lén lút làm điều đó. Thất bại, không, đây chỉ mới là sự bắt đầu. Ánh sáng tỏa ra trong hai mắt Hứa Dịch, việc thời không nhân quả ma chủng trong tương lai thành hình đã chứng minh dòng suy nghĩ này của hắn là khả thi, hắn quả thật có khả năng thu được tâm linh năng lượng từ thế giới kiếp sau. Hiện tại sở dĩ gặp thất bại, chỉ đơn thuần là do sức mạnh bản thân hắn không đủ. Toàn bộ dòng suy nghĩ và phương pháp, đó là hoàn toàn không có vấn đề. Sức mạnh không đủ, vậy thì hãy tăng cường sức mạnh lên. Hứa Dịch nhìn 14.000 tỷ năm tâm linh năng lượng còn lại của mình, quả quyết bắt đầu bế quan. 14.000 tỷ năm tâm linh năng lượng khẳng định không đủ để hắn tự mình tăng lên tới chí thánh cảnh. Vì vậy, lần này Hứa Dịch đã đặt mục tiêu tu luyện của mình vào đại đạo thời không và đại đạo nhân quả. Hắn phải tu luyện cả hai đại đạo này đạt đến cấp độ viên mãn. Thời gian trôi rất nhanh, tuổi nguyệt như thoi, mấy trăm triệu năm sau đó, Hứa Dịch đã tu luyện đại đạo thời không và đại đạo nhân quả đạt đến 99.99%. Tức là chỉ còn cách cấp độ 10 phần viên mãn đúng một bước cuối cùng. Chỉ là bước cuối cùng này, dù hắn làm cách nào cũng không thể vượt qua, dường như có một thứ gì đó đang kéo giữ hắn lại. Quả nhiên là như vậy sao? Hứa Hứa Dịch mở hai mắt ra, trong ánh mắt hắn phản chiếu bóng mờ của dòng sông thời không và mạng lưới nhân quả, rồi lóe lên một cái rồi biến mất, cảm nhận bản thân dù thế nào cũng không thể lĩnh ngộ được tia đại đạo cuối cùng đó. Thần sắc Hứa Dịch rất bình tĩnh, đối với kết quả này, hắn đã sớm có dự đoán, từ rất rất lâu trước đây, khi Hứa Dịch mới gia nhập đại đạo cảnh không lâu và hiểu được cách vận dụng nhân quả ma chủng đề báp, hắn liền biết rằng đối với mình mà nói, việc ngộ đạo đã không còn là chuyện khó, bất kể là đột phá chuẩn thánh cảnh hay thánh nhân cảnh, đối với hắn mà nói đều chỉ là vấn đề thời gian. Cùng lắm thì, thêm một vấn đề về tâm linh năng lượng, trước mặt hắn, ngưỡng cửa duy nhất vẫn có thể cản lại hắn, chỉ còn lại chi thánh cảnh, hoặc nói một cách chính xác hơn, là tầng thứ đại đạo 10 phần viên mãn, 10 phần viên mãn và dưới 10 phần, đây là hai cấp độ hoàn toàn khác biệt. Hứa Dịch đã từng hỏi Hồng Quân và những người nhíu mày, có thể là những vị cao nhân khác, muốn biết bọn họ làm thế nào để bản thân đạt đến cấp độ 10 phần viên mãn trước đây. Nhưng bọn họ lại tỏ ra mờ mịt, quá trình đó quá mức huyền ảo, ngay cả đối với bọn họ mà nói, họ cũng không thấy rõ, không nhận biết được, thậm chí có thể nói là mơ mơ hồ hồ mà đột phá. Người bảo bọn họ nói một chút về sự biến hóa của cảnh giới đó, thì họ vẫn có thể kể cho ngươi tường tận, nhưng nếu ngươi muốn họ nói về việc mình đã đột phá cảnh giới đó như thế nào, thì họ đúng là sẽ mờ mịt và lúng túng, không phải bọn họ muốn giấu giếm, mà là bọn họ thật sự không biết. Hứa Dịch, người nắm giữ năng lực tâm linh, đương nhiên cũng có thể thấy rằng bọn họ quả thực không nói dối. Bọn họ quả thực không biết làm thế nào để đột phá cảnh giới đó. Trước đây Hứa Dịch cũng không biết, nhưng một ngày nọ, khi hắn nhìn dòng sông thời không đang chảy cuồn cuộn, hắn chợt hiểu ra, hòa vào đại đạo sao? Hứa Dịch bừng tỉnh, tại sao sau khi đạt đến 10 phần viên mãn, dù cho ngươi không tu luyện, bản thân cũng có thể không ngừng trưởng thành, cũng là bởi vì ngươi đã dung hợp với đại đạo rồi. Đại đạo mỗi thời mỗi khác đều đang gia tăng, bản thân ngươi tự nhiên cũng có thể tùy theo đó mà trưởng thành mỗi thời mỗi khác. Chân tướng này, quả là bất ngờ nhưng lại hợp tình hợp lý. Hứa Dịch bật cười thất thanh, sau khi hiểu rõ chân tướng, hắn không còn ý định đột phá đến 10 phần viên mãn nữa. Mặc dù điều này có đủ loại lợi ích đối với hắn, dù cho trong tương lai không cần tu luyện nữa, hắn cũng có thể không ngừng lột xác, trưởng thành theo đại đạo của thế giới này, nhưng đi kèm với đó, là việc hắn sẽ bị trói chặt hoàn toàn vào thế giới này. Đây là điều Hứa Dịch không thể nào chấp nhận được. Ngược lại, thực lực hiện tại của hắn đã cường đại hơn rất nhiều so với thánh nhân cảnh tầm thường. Việc có đạt đến 10 phần viên mãn hay không cũng không còn quá quan trọng đối với hắn. Hãy thử thời không nhân quả ma chủng một lần nữa xem sao. Hứa Dịch dứt bỏ tất cả tạp niệm, lại một lần nữa đứng trên dòng sông thời không. Lần này, không biết có phải do việc hắn đã lĩnh ngộ sâu sắc hơn về đại đạo thời không mà khi điều khiển lực lượng thời không, hắn có vẻ đặc biệt ung dung và thích ý. Trong cõi u minh, hắn có một loại cảm giác, lần này, nhất định có thể thành thời không nhân quả ma chủng. Ngưng, ong ong ong, trên sông dài thời không, một viên thời không nhân quả ma chủng nhất thời ngưng tụ thành hình. Nhưng ngay lập tức, vạn năm sau đó, hỗn độn nham thạch ma thần trong cơ thể cũng ngưng tụ ra một viên thời không nhân quả ma chủng. Tương tự, đường hầm thời không, mở, một đường hầm thời không vô hình, chậm rãi mở ra giữa hai viên thời không nhân quả ma chủng. Năng lượng tâm linh từ thời không tương lai, nhất thời được truyền tống từ vạn năm sau đến hiện tại. Xong rồi, Hứa Dịch lộ vẻ vui mừng, cảm thụ vạn năm năng lượng tâm linh mà hắn vừa có thêm. Tuy rằng so với hơn 100 triệu ức năm năng lượng tâm linh mà hắn đã nắm giữ thì lượng năng lượng này căn bản chẳng khác gì muối bỏ bể, thậm chí còn không bằng, nhưng ý nghĩa mà vạn năm năng lượng tâm linh này đại biểu lại là thứ mà 10 tỷ ức năm năng lượng tâm linh kia căn bản không thể nào sánh bằng. Sự xuất hiện của vạn năm năng lượng tâm linh này mang ý nghĩa hắn xác thực có thể từ hư không trong tương lai mà đánh cắp năng lượng tâm linh. Có được vạn năm năng lượng này, hắn có thể tiếp tục thu được vô số vạn năm nữa. Để đảm bảo an toàn, vẫn cứ nên xem xét trước một chút xem phương diện thời gian có hạn chế gì hay không đã. Hứa Dịch cũng không quá đắc ý, trước đó hắn chỉ là đánh cắp năng lượng tâm linh của vạn năm sau. Khoảng thời gian này quá ngắn, nếu so ra thì việc thao tác tự nhiên cũng tương đối đơn giản. Sau đó, hắn cần thử xem, đi thăm dò những thời không xa xăm hơn. Lần thứ hai, hắn nhắm tới là trăm vạn năm, mục tiêu vẫn là hỗn độn nham thạch ma thần, thời không nhân quả ma chủng. Ngưng, trăm vạn năm sau, thời không nhân quả ma chủng lại một lần nữa ngưng tụ thành công. Đường hầm thời không, mở, đường hầm thời không được mở ra thành công, năng lượng tâm linh của trăm vạn năm sau bị truyền tống đến hiện tại. So với lần trước thì có phần khó khăn hơn một chút, nhưng cũng không khó khăn hơn là bao. Hứa Dịch thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại một lần nữa dịch chuyển thời gian, lần này là 100 triệu năm sau, thời không nhân quả ma chủng. Ngưng, 10 tỷ năm sau, thời không nhân quả ma chủng. Ngưng, ngàn tỷ năm sau, thời không nhân quả ma chủng. Ngưng, thời gian không ngừng dịch chuyển. Hứa Dịch tu được càng nhiều năng lượng tâm linh thì độ khó khi mở ra đường hầm thời không cũng càng lớn, có điều cũng may, đại đạo thời không của Hứa Dịch bây giờ đủ mạnh, khiến hắn hoàn toàn đủ sức chịu đựng loại độ khó này. Mãi đến tận, trăm vạn ức năm sau, thời không nhân quả ma chủng, thất bại, chương 550, đột phá chí thánh cảnh, nửa bước siêu thoát, thất bại, Hứa Dịch sững sờ, lập tức, hắn như thể nghĩ ra điều gì đó, liền tiến hành một thử nghiệm khác, 10.000 tỷ năm sau, thời không nhân quả ma chủng, ngưng, lần thử nghiệm này, kết quả cuối cùng là thành công, trước đó sở dĩ gặp thất bại, là bởi vì 10.000 tỷ năm sau, dị giới xâm lược, thời không hết sức hỗn loạn, dù cho với trình độ đại đạo thời không của Hứa Dịch bây giờ, hắn cũng không thể nào ngưng tụ ma chủng trong tình huống như vậy. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, chính là đối tượng mà hắn muốn ngưng tụ ma chủng đã chết. Người đã chết thì tự nhiên không thể nào cung cấp năng lượng tâm linh cho hắn được nữa. Chỉ có 10.000 tỷ năm thôi sao? Hứa Dịch lẩm bẩm, đầy đủ, thời không nhân quả ma chủng, ngưng, trên sông dài thời không, từng viên thời không nhân quả ma chủng không ngừng ngưng tụ thành hình. Với kinh nghiệm có được từ trước, các quá trình còn lại đều trở nên thuận lợi đến mức kỳ lạ. Trong 10.000 tỷ năm, hơn triệu tồn tại đại đạo cảnh trực tiếp cung cấp cho Hứa Dịch gần 100 tỷ ức năm năng lượng. Tâm linh, cộng thêm hơn 100 triệu ức năm năng lượng còn lại từ trước. Hứa Dịch hiện nay đã nắm giữ lượng năng lượng tâm linh từ lâu vượt qua 100 tỷ ức năm. Chưa hết, trong quá trình này, còn có rất nhiều tồn tại đại đạo cảnh được sinh ra trong 10.000 tỷ năm tương lai này. Họ lần lượt cũng cung cấp gần 40 tỷ ức năm năng lượng tâm linh. Tổng cộng lại, lượng năng lượng tâm linh mà Hứa Dịch nắm giữ đã đạt tới hơn 150 tỷ ức năm. Thậm chí đây vẫn chưa phải là cực hạn, còn có lượng lớn tồn tại đạo tắc cảnh, thậm chí pháp tắc cảnh chưa kể đến. Nếu như đem những người này đều gộp lại, trên cơ sở năng lượng tâm linh đã có, lượng năng lượng sẽ tăng lên thêm một bậc cũng không có vấn đề gì. Có điều Hứa Dịch cũng không để mắt tới những tồn tại đạo tắc cảnh và pháp tắc cảnh này. Hắn cũng không có ý định thu được năng lượng tâm linh từ trên người bọn hắn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là bởi vì số lượng bọn hắn thực sự là quá nhiều rồi. Với năng lực của Hứa Dịch bây giờ, mở ra một đường hầm thời không liên tiếp 10.000 tỷ năm tuy rằng không phải việc khó, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng. Các tồn tại đại đạo cảnh thì không nói làm gì, bọn hắn dù sao cũng có thể mang đến cho Hứa Dịch lượng năng lượng tâm linh phong phú. Nhưng những tồn tại đạo tắc cảnh thậm chí pháp tắc cảnh này thì lại có chút không quá thích hợp. Nói thẳng ra thì hơi khó nghe, thời gian tiêu tốn vào bọn hắn đã sớm vượt ra giá trị bản thân của bọn hắn. Có lẽ trong tương lai, khi Hứa Dịch có thể gieo xuống một lượng cực lớn thời không nhân quả ma chủng, hắn sẽ đặt mục tiêu vào bọn hắn, nhưng ở thời điểm hiện tại thì có chút lãng phí thời gian. Cũng may, lượng năng lượng tâm linh mà Hứa Dịch hiện tại nắm giữ đã đủ để hắn tăng lên tới chí thánh cảnh, bế quan, lưu lại một thời không phân thân. Hứa Dịch lại một lần nữa mở ra con đường bế quan của chính mình. Lần bế quan này, thậm chí còn dài hơn rất nhiều so với bất kỳ lần bế quan nào trước đây của hắn. Đúng 30 tỷ năm sau, Hứa Dịch mới từ bế quan đi ra. Lần xuất quan này, hắn tự nhiên không phụ sự kỳ vọng của mọi người, chính thức đột phá đến chí thánh cảnh. Trên hư không, Hứa Dịch ngạo nghễ đứng thẳng, bóng người vĩ đại của hắn dường như bao phủ toàn bộ thế giới hồng hoang. Dưới thân hắn, sông dài thời không cuộn chảy không ngừng, vô thủy vô chung, mạng lưới nhân quả liên kết vạn vật, rắc rối phức tạp, dòng sông vận mệnh chập trùng bất định, luôn biến hóa, nhưng tất cả những thứ này đều không ảnh hưởng tới Hứa Dịch, hắn đã triệt để siêu thoát khỏi mọi thứ, thời không, nhân quả, vận mệnh, tất cả đều không thể tác động lên thân hắn. 3.000 đại đạo trong tay, Hứa Dịch giờ khắc này dường như đã thấu hiểu tất cả mọi thứ trong thế gian. Nhưng khi hắn hướng mắt nhìn về toàn bộ thế giới hồng hoang, nỗ lực phân tích nó một cách hoàn toàn, hắn lại phát hiện vẫn còn một lượng lớn thông tin mà hắn không thể tìm hiểu được. Quả nhiên, ta vẫn còn quá nông cạn a, nghĩ rằng thế giới hồng hoang này lại là do 33 vạn tam thiên điều đại đạo ngưng tụ thành. Với cấp độ 3.000 đại đạo của hắn, mà lại muốn hoàn toàn lĩnh ngộ toàn bộ thế giới hồng hoang sao? Điều này có vẻ hơi quá đáng, chẳng khác nào không xem thế giới này ra gì, đặc biệt là khi nhìn vào thời không của 10.000 tỷ năm sau. Vẻ mặt Hứa Dịch càng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Theo cảnh giới của hắn đột phá đến chí thánh cảnh, sự hỗn loạn thời không cực độ do dị giới xâm lược trước đó gây ra, đối với hắn mà nói đã không còn là gì đáng kể. Một luồng sức mạnh vĩ đại giáng xuống, trong phút chốc, sông dài thời không cũng vì thế mà rung chuyển nhẹ. Những điều chưa biết, chưa thấy rõ, bây giờ đều trở nên đã biết, đã thấy rõ. Hứa Dịch nhìn thấy cảnh tượng của 10.000 tỷ năm sau. Đó là một trận đại chiến dị thường tàn khốc. Hắn vốn tưởng rằng thế giới hồng hoang sẽ tiếp xúc với nguyên thủy thế giới trước tiên. Đây cũng là nguyện vọng trong lòng của Hứa Dịch. Tuy rằng không muốn nói như vậy, nhưng giữa nguyên thủy thế giới và quỷ dị thế giới, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy nguyên thủy thế giới là một quả hồng dễ nắm bắt hơn. Nếu như trước tiên đối đầu với nguyên thủy thế giới, thì sự chênh lệch giữa hai thế giới đó hẳn là sẽ không đặc biệt lớn. Hơn nữa có bản cổ, bọn hắn cũng có thể đánh. Xa hơn nữa, Hứa Dịch thậm chí còn cân nhắc qua, chờ khi hai bên đánh tới trình độ nhất định, khi quỷ dị thế giới sẽ đến, bọn hắn có lẽ vẫn có thể liên thủ lại, đồng thời đối kháng quỷ dị thế giới, đối lập với quỷ dị thế giới. Thứ mà rõ ràng mạnh hơn nhiều so với một đỉnh cấp đại thiên thế giới tầm thường, thì nguyệt thủy thế giới mang đến uy hiếp liền có vẻ không lớn đến vậy. Hơn nữa Hứa Dịch tin tưởng, khi nguyệt thủy thế giới bên kia từng trải qua hệ thống sức mạnh của quỷ dị thế giới, tuyệt đối cũng sẽ đồng ý yêu cầu của hắn, cùng hắn liên thủ để đối phó quỷ dị thế giới. Một đối một, Hứa Dịch không chắc chắn có thể chống lại quỷ dị thế giới. thậm chí ngay cả khi hắn cũng đột phá đến cấp độ nửa bước siêu thoát. Liên thủ với bản cổ, đối mặt quỷ dị thế giới với thực lực hoàn toàn không thể lường trước. Hắn cũng không có một chút phần thắng nào, nhưng nếu như cộng thêm một nguyên thủy thế giới hầu như không kém gì thế giới hồng hoang, thì lại không giống nhau, thế giới hồng hoang cộng nguyên thủy thế giới vs quỷ dị thế giới. Nghe vậy thực tế hơn nhiều rồi so với việc thế giới hồng hoang đơn độc đối kháng với quỷ dị thế giới, chỉ tiếc, nguyện vọng của Hứa Dịch đã thất bại, sông dài thời không của 10.000 tỷ năm sau nói cho hắn biết. Thế giới đầu tiên hắn sẽ đối mặt khi bị xâm lược, chính là quỷ dị thế giới, không hề có chút phòng bị nào. Đại chiến giữa thế giới hồng hoang và quỷ dị thế giới liền cứ thế mà bùng nổ trước tiên. Trận đại chiến này, dòng dã kéo dài 90 vạn ước năm, sau đó không còn gì nữa. Sau 90 vạn ước năm, không, nói đúng ra, là sau 100 tỷ năm, quỷ dị thế giới phá tan phòng ngự của thế giới hồng hoang. Thế giới hồng hoang, kết thúc. Trên thực tế, nếu như không phải bàn cổ liên thủ với thế giới chi mô, chặn lại quỷ dị thế giới, để những tồn tại mạnh nhất của bọn chúng không thể tiến vào, thì ngay từ khoảnh khắc hai thế giới vừa tiếp xúc, thế giới hồng hoang đã xong rồi. Trên sông dài thời không của trăm vạn ức năm sau, sáu bóng người toàn thân tỏa ra khí thế khủng bố đứng thẳng phía trên. Chúng ta nhìn thấy ngươi, ngươi chạy không thoát, chỉ là vừa mới tiếp xúc, Hứa Dịch liền biết, đây là sáu vị nửa bước siêu thoát giả hoàn toàn không kém gì bàn cổ. Nếu không phải sức mạnh của sông dài thời không và thế giới hồng hoang ngăn cách, dù cho cách trăm vạn ức năm, bất kỳ một vị nào trong bọn hắn ra tay, đều có thể tùy ý nghiền ép hắn đến chết ngay lập tức. Đó là sức mạnh vô địch tuyệt đối, căn bản không phải thứ mà Hứa Dịch hiện tại có thể chống lại. Còn hắn của trăm vạn ức năm sau thì sao? Khả năng cao cũng là khó có thể chống lại, tài nguyên của thế giới hồng hoang hầu như đã bị hắn bóc lột sạch sẽ. Trong thời gian ngắn, hắn căn bản không thể nào tạo ra đột phá quá to lớn thêm nữa. Thậm chí coi như có đột phá thêm nữa thì lại làm sao? Vậy cũng là sáu vị nửa bước siêu thoát giả, dù cho hắn đột phá đến cấp độ nửa bước siêu thoát, liên thủ với bản cổ, cũng căn bản không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Thời khắc này, Hứa Dịch hầu như đã tuyệt vọng, hắn không nhìn thấy thế giới hồng hoang có một chút khả năng thắng lợi nào. Nếu không thì vẫn là chạy trốn chứ. Hứa Dịch thầm nghĩ, cái quỷ dị thế giới này quá mạnh mẽ, đã vượt xa phạm trù mà hắn có thể giải quyết, thậm chí ngay cả khi có thêm nguyên thủy thế giới, thì khả năng cao cũng chỉ là thêm một kẻ chịu chết mà thôi. Một thế giới bình thường, làm sao có khả năng đản sinh ra sáu vị nửa bước siêu thoát giả. Hứa Dịch đối với điều này cảm thấy hoàn toàn không thể nào lý giải được. Một đỉnh cấp đại thiên thế giới, có thể đản sinh ra một vị nửa bước siêu thoát giả, đã là một chuyện phi thường bất thường, như thế giới hồng hoang. Đó là sau không biết bao nhiêu kỷ nguyên sinh diệt, mới cung dưỡng ra một bàn cổ, một đỉnh cấp đại thiên thế giới bình thường, làm sao có thể có tài nguyên như vậy để cung cấp chứ? Cách trăm vạn ước năm sau, Hứa Dịch nhìn thoáng qua hư không, nhìn thấy cái quỷ dị thế giới phảng phất như phùng hợp quái kia. Nhiều đỉnh cấp đại thiên thế giới hợp thể, hoặc là nói, đây là sau khi thôn phệ nhiều đỉnh cấp đại thiên thế giới rồi biến hóa thành. Hứa Dịch trong lòng hơi động, lại lấy ra sức mạnh mà chính mình chiếm được từ quỷ dị đạo tổ. Thôi diễn, mượn sự liên hệ giữa hai bên. Một số tin tức cũng bị Hứa Dịch suy tính ra, kết hợp mọi điều trước sau, hắn cuối cùng cũng coi như có một nhận thức rõ ràng về tất cả mọi chuyện. Thì ra vị quỷ dị đạo tổ kia, chính là lãnh tụ của đỉnh cấp đại thiên thế giới bị xâm lược trước đó. Bản thân hắn kỳ thực cũng không phải tu luyện đại đạo của quỷ dị thế giới, nhưng thế giới của hắn lại bị quỷ dị thế giới xâm lược. Hắn chống cự đến cùng, nhưng vẫn không thể cứu vãn được thế giới của chính mình. Cuối cùng, cùng đường mặt lộ, hắn không muốn thông đồng làm bậy với quỷ dị thế giới. Lựa chọn mạnh mẽ siêu thoát. Chết dưới siêu thoát chi kiếp. Trên thực tế, bất kỳ nửa bước siêu thoát giả nào, đối với sự khủng bố của siêu thoát chi kiếp, đều tương đối rõ ràng, như loại quỷ dị đạo tổ kia, khi đã biết rõ căn bản không thể vượt qua siêu thoát chi kiếp, mà lại mạnh mẽ đi độ kiếp, thì việc này hầu như là không có, nhưng nếu như hắn là bị bức ép đến không còn đường lui nào khác, thì đó lại là một chuyện khác. Rõ ràng điểm này rồi đi xem sáu vị nửa bước siêu thoát giả kia, cũng rất dễ dàng để lý giải, loại hành động liều mình xả thân như quỷ dị đạo tổ không thể nói là số ít. Nhưng đối mặt triệt để tử vong, luôn có người sẽ chọn nương tựa. Sau khi xâm lược không biết bao nhiêu đỉnh cấp đại thiên thế giới, quỷ dị thế giới nắm giữ sáu vị nửa bước siêu thoát giả, chuyện này chỉ có thể nói là quá đỗi bình thường, thậm chí số lượng đó có lẽ vẫn còn hơi ít. Có điều lại nhìn vào phía sau sáu vị nửa bước siêu thoát giả này còn ẩn giấu mấy chục vị trí thánh, thì số lượng này cũng còn có thể nói là chấp nhận được. Dù sao, dù cho là đỉnh cấp đại thiên thế giới, trong tuyệt đại đa số tình huống, thánh nhân cảnh cũng đã là cực hạn. Muốn đột phá chí thánh cảnh, thường cần phải trải qua ít nhất một lần kỷ nguyên sinh diệt. Quỷ dị thế giới có thể tụ tập được nhiều cường giả như thế, thì số lượng đỉnh cấp đại thiên thế giới mà nó đã hủy diệt, ít nhất cũng phải tính bằng hàng trăm. Một thế giới giống như một thế giới hợp thể từ mấy trăm đỉnh cấp đại thiên thế giới, thế thì còn đánh đấm gì nữa? Ai, Hứa Dịch thở dài thật dài, trong lòng hắn lại một lần nữa nảy sinh ý nghĩ chạy trốn. Đánh không lại, thật sự đánh không lại, nhưng cuối cùng, nhìn cái thế giới dưới thân đã được hắn dày công xây dựng mấy chục tỷ năm, Hứa Dịch vẫn không muốn từ bỏ như vậy, ngược lại có Hỗn Nguyên Châu ở đó, nói thế nào thì vẫn còn một đường lui. Không thử một lần, ta không cam lòng. Hứa Dịch sắc mặt nghiêm nghị, trực tiếp sắp xếp toàn bộ thế giới tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ngay lập tức, thời không nhân quả ma chủng ngưng, lần này, hắn nhắm vào khoảng thời gian từ 10.000 tỷ năm sau đến trăm vạn ức năm sau. Trước đó, chịu ảnh hưởng của sự hỗn loạn thời không, với sức mạnh trước đây của hắn, hoàn toàn không đủ để thu được lượng năng lượng tâm linh hắn muốn trong quãng thời gian này. Nhưng hiện nay, hắn dĩ nhiên đã đột phá đến chí thánh cảnh, hoàn toàn không còn giống như trước, dù cho là thời không vô cùng hỗn loạn của 10.000 tỷ năm sau, vẫn bị hắn mạnh mẽ trấn áp, thu được tâm linh năng lượng, gần 2 triệu cường giả cảnh giới đại đạo tổng cộng đã cung cấp cho Hứa Dịch 18.000 tỷ tỷ năm tâm linh năng lượng. Không chỉ có vậy, sau khi đột phá chí thánh cảnh, Hứa Dịch dĩ nhiên có thể sản sinh số lượng lớn thời không nhân quả ma chủng. Ngay cả những tồn tại ở cảnh giới pháp tắc cũng bị hắn thu được tâm linh năng lượng. Cứ như vậy, sau khi gần như cày vét toàn bộ thế giới hồng hoang, Hứa Dịch đã thu được gần 4.000 tỷ ức năm tâm linh năng lượng. Bế quan, Hứa Dịch lại một lần nữa tiến vào trạng thái bế quan. Lần này, hắn đã bế quan trọn vẹn 300 tỷ năm. Đây là cuộc bế quan lâu nhất mà hắn từng có, thậm chí còn vượt ra tổng thời gian của tất cả những gì hắn đã trải qua trước đây. Nhưng tất cả những điều này đều đáng giá. Trong lần bế quan này, Hứa Dịch lĩnh ngộ vô số đại đạo, trực tiếp nâng 3.000 đại đạo của chính mình lên tới con số tròn 10 vạn. Trong khoảnh khắc ầm ầm, Hứa Dịch cảm giác mình đã bước vào một cảnh giới khác. Phảng phất hắn chỉ cần nhẹ nhàng bước ra một bước, liền có thể đạt đến cảnh giới siêu thoát chưa biết kia. Đây là đại biểu ta đã nắm giữ tư cách siêu thoát sao? Hứa Dịch hơi kinh ngạc, nắm giữ tư cách siêu thoát, nói cách khác thì chính là cảnh giới nửa bước siêu thoát. Ban đầu hắn còn tưởng rằng mình cần lĩnh ngộ 33 vạn điều đại đạo mới có thể đạt đến cảnh giới này. Không ngờ dĩ nhiên chỉ với 10 vạn điều đại đạo, hắn đã đến cảnh giới này. Đương nhiên, dù cùng là nửa bước siêu thoát giả, nhưng chênh lệch giữa hắn và bàn cổ vẫn còn quá lớn. Hiện tại hắn nếu đi độ kiếp siêu thoát, 100% sẽ chết. Đã đến cực hạn sao? Hứa Dịch cảm nhận sức mạnh ngày càng to lớn của chính mình, nhưng trong lòng không chút nào hài lòng, toàn bộ lông cừu của thế giới hồng hoang đã bị hắn nhổ sạch. Sau đó, hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Vậy thì cứ dựa vào chính mình đi. Hứa Dịch nhìn cuộc xâm lấn thời không ngày càng tới gần, trong lòng dấy lên đấu chí to lớn. Trong khoảng thời gian sau đó, không còn tâm linh năng lượng để Hứa Dịch sử dụng, hắn bắt đầu dựa vào sức mạnh của chính mình để tu hành và lĩnh ngộ. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi, hắn dốc hết mọi khả năng để bồi dưỡng thêm nhiều cường giả, với ý đồ có thể góp thêm dù chỉ một phần sức mạnh trong cuộc thế chiến sắp tới. Cứ như thế, thời gian nhanh chóng trôi qua, 10.000 tỷ năm cứ thế trôi qua. Ngày hôm đó, một tiếng vang ầm ầm, thế giới rạn nứt, một vết nứt đen kịt vô cùng xuất hiện trên bầu trời của toàn bộ thế giới hồng hoang. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ còn chương cuối cùng là cuốn sách sẽ kết thúc. Ngoài ra, sách mới đã ra mắt, vốn định xét duyệt một ngày mai mới phát hành, không ngờ hiện tại tốc độ xét duyệt của khởi điểm lại nhanh như vậy. Sách mới chư thiên, ta có một con rắn săn mồi đã thông qua, ai muốn đầu tư thì nhanh lên nhé. Chương 551, cảnh giới siêu thoát thật sự. Đại kết cục, thế giới hồng hoang, vô số những tồn tại cả người tràn ngập khí tức quỷ dị từ trên vòng trời hạ xuống, mong muốn thanh tẩy toàn bộ thế giới, giết, chiến đoàn thiên đình đã sớm chuẩn bị, chém giết xông ra, chặn lại tất cả những tồn tại quỷ dị, một cuộc đại chiến do hai đại thế giới khơi mào cứ thế kéo màn. Trên hư không, Hứa Dịch ngồi vững vàng trên dòng sông thời không, vẻ mặt trầm trọng vô cùng. Quả nhiên, chỉ dựa vào chính mình vẫn không đủ mạnh, có điều, ta còn có thể bật hack. Hắn vươn tay ra, một viên hạt châu màu hỗn độn xuất hiện trong tay Hứa Dịch. Chính là Hỗn Nguyên Châu đã thôn phệ hoàn chỉnh bản nguyên Hỗn Độn Châu, triệt để khôi phục đến cấp độ nửa bước siêu thoát. Hơn nữa, sau khi Hứa Dịch đột phá cảnh giới nửa bước siêu thoát và được hắn gia trì, hiện tại Hỗn Nguyên Châu thậm chí còn cường đại hơn rất nhiều so với thời kỳ đỉnh cao của nó. Nhưng bởi vì Hứa Dịch vẫn chưa siêu thoát, và do Hỗn Nguyên Châu bị trói chặt với hắn nên tự nhiên cũng chưa siêu thoát. Vì lẽ đó hiện tại Hỗn Nguyên Châu vẫn bảo lưu năng lực cơ bản nhất của nó là qua lại giữa các thế giới, điều Hứa Dịch cần cũng chính là năng lực này của nó. Đi, Hứa Dịch giơ tay ném đi, Hỗn Nguyên Châu bay ra từ tay hắn, lập tức lặng lẽ xuyên qua màng thế giới, đi vào sâu trong dòng sông thời không. Trong chiều không gian cao hơn này, Hứa Dịch mượn Hỗn Nguyên Châu có thể dùng tầm nhìn đặc biệt để quan sát thế giới hồng hoang và thế giới quỷ dị. Thế giới hồng hoang không cần nói nhiều, chính là một thế giới hình chứng rất bình thường, toàn bộ thế giới đều được bao bọc bởi một tầng màng thế giới. Thế giới quỷ dị thì lại có vẻ khá quái dị, thể tích của nó lớn gấp trăm lần thế giới hồng hoang, do mấy trăm thế giới mạnh mẽ ghép lại với nhau, trông như một khối u khổng lồ, khiến người ta buồn nôn. Thế giới giống khối u này đang thông qua một phương thức nào đó mạnh mẽ muốn kéo thế giới hồng hoang vào bên trong nó để tiêu hóa toàn bộ, nhưng sức mạnh bản năng của thế giới hồng hoang cùng với sức mạnh của bàn cổ đang dốc hết toàn lực phản kháng. Chỉ là chênh lệch giữa hai thế giới quá khổng lồ, dù cho thế giới hồng hoang có dốc hết toàn lực, nó vẫn đang không ngừng rơi về phía thế giới quỷ dị. Có thể tưởng tượng rằng trong tương lai có thể dự kiến, nếu như không có sức mạnh cường đại hơn tham gia, thế giới hồng hoang chắc chắn bị thế giới quỷ dị thôn phệ, trở thành một phần của nó. Hứa Dịch nhìn sâu sắc hai thế giới này một cái, lập tức không chút do dự, xoay người đi về hướng khác. Nơi này là khu vực hạ tầng của dòng sông thời không, gần như tiếp cận tầng đáy, vì lẽ đó các thế giới xung quanh về cơ bản đều là đại thiên thế giới, vậy thì chọn cái này đi. Hứa Dịch chọn một đỉnh cấp đại thiên thế giới trông có vẻ yếu hơn một chút so với thế giới hồng hoang. Ngay sau đó, hắn điều khiển Hỗn Nguyên Châu trực tiếp đâm thẳng vào. Toàn bộ quá trình diễn ra cực kỳ ung dung, thế giới quỷ dị nếu nhìn thấy một màn như vậy, đoán chừng phải ghen tị đến chết. Bọn hắn nếu như nắm giữ năng lực như vậy, bây giờ hình thể chí ít sẽ mở rộng hơn ngàn lần. Nhưng bọn hắn không có, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể thông qua phương thức răng lưới rộng rãi, đem những hệ thống hạt giống chứa sức mạnh quỷ dị lan truyền ra ngoài, ý đồ đánh vào bên trong kẻ địch. Chỉ có điều hàng rào của đại thiên thế giới quá kiên cố. Bọn hắn tuy rằng đã răng lưới rộng rãi, gieo rắc không biết bao nhiêu hệ thống hạt giống, nhưng chân chính có thể thành công cũng chỉ là số rất ít. Thế giới hồng hoang bên này cũng là bởi vì trên người Hứa Dịch có chứa sức mạnh của thế giới quỷ dị, cho nên mới bị bọn hắn tận dụng được kẽ hở, không cách nào tự do qua lại giữa các thế giới. Bọn hắn, vô số năm qua, cũng chỉ thành công được vài trăm lần như vậy mà thôi. Nơi đây là thế giới Marvel. Hứa Dịch hấp thu tin tức trong hư không, sau khi trích xuất một số tin tức then chốt, sắc mặt hắn không khỏi trở nên quái lạ mấy phần. Hắn không ngờ, hắn chỉ là tùy tiện chọn một thế giới, dĩ nhiên lại chọn chúng một thế giới mà kiếp trước hắn rất rõ ràng. Đa nguyên vũ trụ Marvel, đây là một đỉnh cấp đại thiên thế giới, do vô số vũ trụ tạo thành, chí cường giả OAA trong truyền thuyết còn nắm giữ sức mạnh toàn trí toàn năng. Đương nhiên, cái gọi là toàn trí toàn năng này cũng chỉ giới hạn trong đa nguyên vũ trụ Marvel mà thôi. Ngoài vũ trụ này ra, sức mạnh toàn trí toàn năng của OAA cũng sẽ không hữu dụng. Nói một cách khác, OAA kỳ thực càng tương tự với Hồng Quân lấy thân hợp đạo. Ở trong một thế giới nhất định, hắn nắm giữ sức mạnh gần như toàn năng, nhưng ra ngoài vũ trụ này, thực lực của hắn kỳ thực cũng chỉ như vậy, thậm chí ngay cả trong vũ trụ này, hắn cũng không thể xem là toàn trí toàn năng. Thí dụ như Hỗn Nguyên Châu hiện tại, OAA liền không thể phát hiện một chút nào, bởi vì Hỗn Nguyên Châu là vật phẩm cấp độ nửa bước siêu thoát. Cấp bậc của hắn không đạt tới tầng thứ này. Hứa Dịch càng suy tính, càng phát hiện bản chất của OAA kỳ thực cũng chỉ gần như tương đương với cảnh giới thánh nhân mà thôi, cũng không thần thánh như vậy. Bắt đầu đi. Hứa Dịch phát hiện thế giới này không có uy hiếp gì, sau đó lúc này liền bắt đầu kế hoạch của chính mình. Siêu thời không nhân quả ma chủng ngưng, bên trong Hỗn Nguyên Châu, một viên siêu thời không nhân quả ma chủng nhất thời ngưng tụ thành hình. Mượn sức mạnh của Hỗn Nguyên Châu, Hứa Dịch lặng lẽ không một tiếng động đánh cắp tâm linh năng lượng của đa nguyên vũ trụ Marvel. Không sai, sau khi hao sạch lông cừu của thế giới hồng hoang, Hứa Dịch trực tiếp đưa mắt nhắm tới các thế giới khác. Tâm linh năng lượng của thế giới hồng hoang đã cạn kiệt, nhưng lông cừu của những thế giới khác còn nhiều biết mấy chứ. Trong đa nguyên vũ trụ Marvel, siêu thời không nhân quả ma chủng mỗi lần chuyển động đều rút lấy lượng lớn tâm linh năng lượng của thế giới này. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, tâm linh năng lượng trong đa nguyên vũ trụ Marvel rốt cục bị hắn rút cạn sạch. Gần 1.000 tỷ ức năm tâm linh năng lượng, không thể không thừa nhận rằng số lượng cường giả của đa nguyên vũ trụ Marvel thực sự còn kém rất xa thế giới hồng hoang. Tổng tâm linh năng lượng của toàn bộ thế giới này qua vô số năm cộng lại vẫn chưa bằng 1/4 của 100 tỷ năm tâm linh năng lượng của thế giới hồng hoang, chỉ có thể nói là có còn hơn không vậy. Tiếp tục, Hỗn Nguyên Châu thoáng chốc lấp lóe rời khỏi đa nguyên vũ trụ Marvel, ngay lập tức hắn bay đến từng đỉnh cấp đại thiên thế giới, trong những thế giới này rút lấy lượng lớn tâm linh năng lượng và đại đạo ẩn chứa trong bản thân chúng. Sau đó, cứ mỗi khi đủ 10.000 tỷ ức năm tâm linh năng lượng, Hỗn Nguyên Châu liền trở về thế giới hồng hoang một lần, đem lượng tâm linh năng lượng này giao cho Hứa Dịch. Hứa Dịch trong quá trình này, thực lực vững bước tăng lên, nhờ nguồn tâm linh năng lượng sung túc này, chỉ sau 500 tỷ năm kể từ khi đại chiến bắt đầu, hắn liền lĩnh ngộ toàn bộ 33 vạn 3.000 đại đạo mà thế giới hồng hoang nắm giữ. Lúc này thực lực hắn dĩ nhiên đã hoàn toàn đạt đến đỉnh cao của bản cổ, thậm chí còn hơn một chút, bởi vì tâm linh của hắn là vô huyết, đối đầu với bản cổ có tâm linh khiếm khuyết, nói về cảnh giới thì nhất định phải cao hơn một chút. Đương nhiên, nếu thật sự chiến đấu, thì lại chưa chắc, bản cổ, lấy lực đại đạo làm chủ, ở phương diện chiến đấu là hoàn toàn không cần bàn cãi. Có điều vấn đề này không lớn, bị hạn chế bởi thế giới hồng hoang, bàn cổ chỉ có thể dừng lại ở 33 vạn 3.000 đại đạo. Hứa Dịch lĩnh ngộ xong 33 vạn đại đạo của thế giới hồng hoang, liền xoay người đi lĩnh ngộ đại đạo của các đại thiên thế giới khác. Theo thời gian trôi đi, số lượng đại đạo Hứa Dịch lĩnh ngộ dần dần tăng lên. 500.000 điều đại đạo, 1 triệu điều đại đạo, 3 triệu điều đại đạo, 5 triệu điều đại đạo, 10 triệu điều đại đạo. Không biết từ lúc nào bắt đầu, thời không đối với Hứa Dịch mà nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn cảm giác thân thể mình tựa hồ trở nên nhẹ nhàng, dường như chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể triệt để thoát ly chiếc lồng chim thế gian. Sau đó, ý niệm hắn vừa động, liền bay lên. Thời khắc này, tư duy hắn nâng cao vô hạn, đến độ cao khó có thể với tới. Nơi này là trên dòng sông thời không, Hứa Dịch nhìn dòng sông thời không dưới chân, vẻ mặt vô hỷ vô bi, phảng phất tất cả đều như hắn đã đoán trước, lại phảng phất thế gian không còn bất kỳ điều gì hắn không thể nào hiểu được. Trên thực tế, trong khoảng thời gian không ngừng ngộ đạo đó, hắn quả thực dĩ nhiên đã lĩnh ngộ toàn bộ tất cả đại đạo của tất cả thế giới một lần. Bây giờ, tất cả mọi thứ trong toàn bộ dòng sông thời không, trong mắt hắn đều không còn một chút bí mật nào. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua, không gian, thời gian, tất cả đại đạo, tất cả đều thấu hiểu trong tâm. Hắn nhìn thấy thế giới hồng hoang đã tiến vào giai đoạn hậu kỳ của chiến tranh. Đối mặt công kích ngày càng mạnh của thế giới quỷ dị, thế giới hồng hoang đã rơi vào bờ vực trầm luân. Hứa Dịch một ngón tay điểm ra, thế giới quỷ dị đã hủy diệt vô số thế giới khác, liền trực tiếp như một bọt biển bình thường, biến mất không còn tăm hơi. Từng luồng ánh sáng thần thánh rơi xuống, tất cả sinh linh đã chết trong nội chiến của thế giới hồng hoang đều có thể phục sinh. Siêu thoát giả bình thường, hay nói cách khác là siêu thoát giả tầm thường, là không có cách nào can thiệp vào các thế giới bên trong dòng sông thời không. Giống như Hứa Dịch đã từng nhìn thấy rất sớm trước đây, siêu thoát giả đang mang nặng gánh nặng tiến lên trong dòng sông thời không kia, hắn liền không có sức mạnh can thiệp dòng sông thời không. Nhưng tất cả những điều này, đối với Hứa Dịch đã siêu thoát khỏi dòng sông thời không mà nói, hiển nhiên không có bất kỳ tác dụng gì. Thời khắc bây giờ, lực lượng thời không không cách nào gia trì thân thể hắn. Hắn muốn làm gì thì làm đó, xuyên thấu qua dòng sông thời không gần như vô cùng vô tận. Hứa Dịch nhìn thấy ở đầu nguồn tựa hồ có thứ gì đó đang kêu gọi hắn, nhưng hắn chỉ là liếc mắt nhìn, liền trực tiếp vứt bỏ nó, chỉ thấy hắn bước một bước ra, biến mất trên dòng sông thời không. Thế giới Tiếu Ngạo Giang Hồ, đỉnh Hoa Sơn, một bóng người xinh đẹp đang đứng đó, gió nhẹ thổi bay mái tóc nàng, tĩnh lặng mà tốt đẹp. Tiểu sư đệ, người đã đến rồi. Hừm, ta đã trở về. Toàn thư kết thúc. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Chư Thiên Ta Có Thể Thôi Miên Chính Mình của tác giả Mùi Mạc Văn. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.